Sau đó, Hồng Vũ Diệp hỏi Giang Hạo bọn họ, rốt cuộc là chuyện gì? Giang Hạo im lặng. Nữ tử sĩ lắc đầu, chuyện này chúng ta không biết, đồ vật cũng không phải do chúng ta mang về. Sau đó, Hồng Vũ Diệp lại chạy đi nũng nịu. Không có gì ngoài dự đoán, nàng bị hoàng chủ cự tuyệt. Hoàng chủ chỉ nói là muốn thành tiên, lại nói thêm vài lời. Đêm đó, Hồng Vũ Diệp vung đao đạp phá đăng tiên đài, dẫn động tiên lộ, như một mình nàng trèo lên đỉnh, chọc thủng bầu trời. Tiên lộ xuất hiện rất nhanh, rồi kết thúc cũng rất nhanh. Vừa kết thúc, nàng liền chạy đi tìm hoàng chủ, muốn được đồng tâm trưởng, nói rằng nàng đã thành tiên. Giang Hạo nhìn mà ngây người, khiến cực hoàng chủ cũng trợn tròn mắt. Nàng vội vàng như vậy sao? Hồng Vũ Diệp đạt được thư tịch, nhưng Giang Hạo lại không hiểu nội dung bên trong. Có lẽ nó có liên quan đến bản mà mình đã thấy trước đây, có một ít điểm xuất nhập. Dù sao, bản này không phải là bản kia, hẳn là bản sao chép lại. 200 năm qua, hoàng triều vẫn chưa ngừng tìm tòi và nghiên cứu thế giới. Họ thậm chí đã xây dựng những chiếc thuyền lớn ra biển trong suốt trăm năm. Mỗi lần trở về, họ đều mang về một ít thứ, thậm chí là mang về những trang sách. Những trang sách này đều được đặt trong thế giới, không đem ra ngoài. Ngoài ra, họ cũng tiến vào những chỗ vặn vẹo, quan sát xem sẽ có gì xảy ra. Ban đầu, họ sử dụng khôi lỗi, sau dùng linh thú, cuối cùng là dùng người, hoặc là những người đó mất tích, hoặc là thân thể có chút biến hóa. Những người này đều bị quan sát kỹ càng. Và đối với Thiên Bia Sơn, họ cũng đang tiến hành nghiên cứu tương tự. Nghiên cứu yếu điểm đầu tiên chính là bên trong thuật pháp, tựa như mỗi lần đều có thể ngưng tụ một chút mảnh vỡ. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, Giang Hạo vẫn chưa đạt được đáp án chính xác, hoặc có lẽ hắn vẫn chưa nhận được tin tức. Dù sao, đây đều là cơ mật, không được công khai. Nếu không phải tất cả mọi người đều là tử sĩ, hắn thậm chí còn không nghe được tin tức này. 50 năm sau, Giang Hạo tới đây vào năm thứ 290. Thời gian trôi qua như dòng sông, không ngừng tuôn chảy. Một ngày nọ, quốc sư triệu tập bọn họ, sau đó liền cùng hắn đơn độc đàm đạo. Hiện giờ, quốc sư vẫn không có gì thay đổi, nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Thiên Lục, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn tiếp tục lưu lại nơi này, hay là đã rời đi? Quốc sư nhìn Giang Hạo, suy tư rồi nói, ta phát hiện ngươi chính là từ tương lai tới, lại biết được thái cổ âm dương ma bản là một chìa khóa quay lại quá khứ. Không có vấn đề gì, nói rõ vẫn là ngươi. Quốc sư tiếp tục, ta tìm ngươi là vì muốn báo cho ngươi biết, hoàng chủ ở thế giới kia phát hiện ra một vài điều. Hắn phát hiện ra một chỗ liên thông đến một khu vực không rõ. Thêm nữa, nơi đó có nhiều chỗ có thể che giấu thiên cơ. Hắn muốn cùng ngươi chia sẻ tin tức, nhưng cần phải vào được cái chỗ kia, bởi vì hắn nói chỉ có nơi đó mới là an toàn, nhưng ta không thể đưa ngươi vào. Nếu tương lai ngươi có cơ hội tiếp xúc, có thể thử tìm kiếm nơi đó, hoặc là ngươi có thể hỏi Nại Hà Thiên. Quốc sư dừng lại một chút, lùi nói tiếp, còn lại ta không nói nhiều, chỉ có thể nói với ngươi, thái cổ ấm dương ma bản có thể mang ngươi tiến lên trong tấm bia đá, cũng có thể mang ngươi tiến vào mảnh biển này. Cái mảnh biển đó không phải là biển mà ngươi nhận biết, đáy biển cũng không phải là đáy biển mà ngươi biết. Ngoài ra, ta đã thử tiếp xúc với thái cổ âm dương ma bàn, nhưng phát hiện rằng căn bản là không có cách nào dẫn tới bất kỳ biến hóa nào, trừ phi muốn mở ra phong ấn trước, nhưng hoàng chủ làm không được. Ngươi làm sao có thể? Những sự tình ở thế giới kia ngươi không cần phải nghe ngóng, cũng không cần đi tiếp xúc. Đối với hiện tại, ngươi sẽ chẳng thu được gì. Mặt khác, qua một vài năm, ta có thể biết được rất nhiều thứ từ trong thái cổ âm dương ma bàn. Ở thời đại này, ngươi chỉ có thể biết được những thứ này mà thôi. Sau khi hoàn thành, ta sẽ đem tất cả tư liệu lưu lại ở bên kia. Dĩ nhiên, nếu ngươi có điều gì muốn hỏi, cũng có thể nói với ta. Giang Hạo trong mắt không hề có sự biến hóa nào. Quốc sư cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ nói, ngươi biết công chúa sao? Giang Hạo yên lặng, nhìn người trước mắt. Quốc sư thở dài, rồi nói, ngươi có biết ta vì sao lại muốn nói với ngươi nhiều như vậy không? Giang Hạo vẫn im lặng. Quốc sư tiếp tục mở miệng, kỳ thật ta cũng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, cũng không biết ngươi có xứng đáng để ta tín nhiệm hay không. Nhưng nếu như hoàng chủ thất bại, vậy thì phải dựa vào người ở tương lai. Khi đó công chúa vẫn còn, ta cần phải tận dụng một phần sức lực của mình. Ta sẽ làm hết khả năng. Trong thiên địa này, ta rất xa vời, nhưng có một số việc nếu ta không làm, có lẽ tương lai sẽ không ai làm. Như vậy, ta có thể coi mình là người duy nhất, không thể thay thế. Công thần sao? Dĩ nhiên, nếu có một ngày người khác tài giỏi hơn ta, lấy được chiến công của ta, ta sẽ không ngần ngại vui mừng. Bởi vì chiến công của hắn càng lớn thì cũng chính là sự trợ giúp cho ta. Cuối cùng, quốc sư nhìn Giang Hạo với vẻ mặt thành khẩn, nói, Thiên Lục, mọi chuyện giao cho ngươi. Sau khi Giang Hạo rời đi, quốc sư thở dài nhẹ nhõm, nói, cái này tình cảm khó lường như vậy, không biết hắn có ăn được không. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo trong lòng thở dài. Hắn đương nhiên sẽ không tin vào quốc sư, đối phương không hề biết rõ mình là ai, có lẽ sẽ để lại một số hậu quả gì đó. Lý trí vẫn luôn đúng. Sau này, mặc dù quốc sư vẫn còn liên lạc với họ trong một thời gian ngắn, nhưng không tiếp tục nói nhiều về những chuyện khác. Còn đối với tin tức về thế giới, chỉ là một phía, nói về việc bao nhiêu người ra biển, bao nhiêu người gặp phải vấn đề, bao nhiêu người đã mất tích. Ngoài ra, như thường lệ, vùng biển ngày càng thay đổi. Không rõ từ đâu, sóng biển bắt đầu dâng lên mạnh mẽ, bao trùm toàn bộ hoàng triều. Một số yêu ma xuất hiện, Hồng Vũ Diệp cũng ra ngoài đối phó. Sau đó, con đường vô địch của Hồng Vũ Diệp dần dần thể hiện rõ ràng. Yêu ma xuất hiện, dị tộc bất mãn, một số tông môn tham vọng đều là những nguyên nhân dẫn đến sự biến động này. 300 năm tuổi, Hồng Vũ Diệp bước vào cảnh giới chân tiên. Nàng cảm nhận được cơ duyên và tiến vào bế quan. Giang Hạo cùng một tên tử sĩ khác vẫn luôn ở bên cạnh. Hoàng triều phái càng nhiều người tới. Đến 450 năm sau, Hồng Vũ Diệp xuất quan, Hoa Vân Đại đã bộc lộ, quấy động phong vân. Nàng đạt tới thiên tiên sơ kỳ. Sau khi đối phương tấn thăng trần tiên, nhảy qua giai đoạn giữa, nhất cử tiến vào thiên tiên. Sau đó là những cuộc chiến mới bắt đầu. 750 tuổi, Hồng Vũ Diệp bắt đầu hành trình mới của mình. Cùng yêu ma giao đấu, một đao chém giết, cùng dị tộc tranh đấu, mất 300 năm để bình định tất cả. 500 năm sau, nàng đã đến thiên tiên trung kỳ, bắt đầu khiêu chiến các tông môn. 1200 năm sau, nàng đặt thiên tiên hậu kỳ. Các tông môn cuối cùng bắt đầu bộc lộ nội tình. Hồng Vũ Diệp chưa bao giờ lùi bước, dù cho bản thân bị trọng thương, vẫn cầm đao vấn thiên. 2100 năm sau, nàng đạt thiên tiên viên mãn. Lúc này, Hồng Vũ Diệp bắt đầu áp chế một phần nội tình của các tông môn. 3000 năm sau, đại đạo chi lộ bắt đầu lộ diện. Dưới ánh chiều tà, Hồng Vũ Diệp chém ra một đao, tinh hà treo ngược, đạo ý bao trùm đại địa. 3800 tuổi, Hồng Vũ Diệp bước vào tịch tiên. Trong khoảnh khắc, nàng ngạo thế thiên hạ, dù cho là những tiền bối đã sống mấy ngàn năm cũng phải cúi đầu trước nàng. Đáng tiếc, sau vài ngàn năm, nàng đã gặp phải thất bại trong trận sinh tử đầu tiên. Chính vào ngày này, họ bị quốc sư triệu hồi trở lại. Giang Hạo lần nữa gặp được quốc sư. Lúc này, quốc sư trông có vẻ mệt mỏi. 3800 năm, vị quốc sư này dường như đã hiểu rõ hơn về thái cổ âm dương ma bàn. Đối diện với Giang Hạo, đối phương chân thành nói: "Ta biết ngươi từ đầu tới." Nghe xong lời quốc sư, Giang Hạo im lặng không nói. Mỗi lần đối phương đều nói những lời tương tự, lần này có lẽ ông ta muốn ép mình phải lộ ra chân tướng. Tuy nhiên, quốc sư ngồi yên, lùi lại phía sau rồi dựa vào ghế, tiếp tục nói: "Ta đã điều tra rất lâu, thử nghiệm rất lâu, cuối cùng thông qua nhiều thủ đoạn, đưa ra một kết luận. Mấy ngàn năm trôi qua, ta ít nhiều đã hiểu rõ tác dụng của thái cổ âm dương ma bàn. Dĩ nhiên, nó chỉ là một phần nhỏ thôi." Nói xong, quốc sư nhìn Giang Hạo, nói tiếp: "Ngươi hẳn là cũng tò mò, tại sao lại có thiên lục mà không phải thiên ngũ hay những người khác? Hơn nữa, ngươi hẳn là không chỉ đi qua một thời đại phải không?" Giang Hạo im lặng, nhưng trong lòng không khỏi bất ngờ. Đối phương dường như thật sự phát hiện ra điều gì đó. Thái cổ âm dương ma bàn rốt cuộc là làm sao để cho mình đi vào từng thời đại? Hắn thực sự không biết. Vì sao là thiên lục, hắn cũng không thể xác định. Chỉ biết là nó có liên quan đến thái cổ và cuối xây. Còn về những bí mật liên quan đến thái cổ âm dương ma bàn, hắn cũng không hề hay biết. Tiếp theo, ta hẳn sẽ nghĩ cách mượn dùng thái cổ âm dương ma bàn, tiến vào trong tấm bia đá. Ta sẽ đặt tất cả những nghiên cứu của mình ở dưới phong ấn, nghĩ rằng ngươi đến đây chắc chắn có liên quan đến ta. Quốc sư tự tin nói. Giang Hạo trong lòng trầm mặc. Liệu hắn có mượn thành quả nghiên cứu của quốc sư không? Hẳn là không. Hắn không hề mượn dùng thái cổ âm dương ma bàn phong ấn hình chiếu để tiến vào. Dù sao, chính hắn mới là người trực tiếp nắm lấy thái cổ âm dương ma bàn và truyền nó vào. Mặc dù ta cuối cùng đã để lại một ít tin tức, nhưng vẫn muốn cùng ngươi chia sẻ một số điều mà ta vừa phát hiện. Bởi vì có rất nhiều thứ, nếu trực tiếp lưu lại, e rằng sẽ bị người khác chú ý. Tuy nhiên, ta nghĩ ta có thể hiểu được một phần, có một số người âm thầm có thể nắm bắt được. Quốc sư nhìn Giang Hạo, nghiêm túc nói: "Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, vì sao ngươi chỉ có thể là thiên lục, ít nhất ở thời đại này chỉ có thể là thiên lục." Giang Hạo quả thật không hiểu tại sao, nhưng đối phương lại có thể biết được điều đó, điều này thật sự rất lợi hại. Quả nhiên, có một số việc chỉ có những người đặc biệt mới có thể đạt được đáp án. 3000 năm nữa, cũng chưa chắc mình đã có thể tìm ra được câu trả lời. Mặc dù tu vi của bản thân đã tiến triển nhanh chóng, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong ưu thế của mình. Quốc sư nhìn Giang Hạo, tiếp tục nói: "Trước hết, ngươi phải hiểu rằng thái cổ âm dương ma bàn là một vật thần kỳ, một bảo vật cổ xưa. Sự xuất hiện của nó có thể khiến thiên địa đảo điên, phá vỡ đại đạo. Nhìn qua thì nó là một vật hung ác, nhưng lại không thể thiếu. Có thể là một vật hung dữ như vậy, nhưng lại có thể giúp vạn vật sinh linh không cần phải lo sợ. Đây vừa là một vật có thể gây ra mối đe dọa, lại cũng là một vật mang lại hy vọng. Cụ thể, ta không thể nói rõ hơn được. Chắc hẳn người cũng hiểu vì sao. Vì liên quan đến một số tồn tại, nếu như ta công khai nói ra ở đây, sẽ mang đến vô số phiền toái. Dù không đề cập tên cũng sẽ khiến nhiều người chú ý. Dù sao, những lời ta nói sau đây cũng là bí mật quan trọng. Ta không muốn dính vào những chuyện nhạy cảm đó. Giờ đây, ngươi phải ghi nhớ kỹ những lời ta vừa nói." Giang Hạo trong lòng cảm thấy bất ngờ, an tĩnh lắng nghe. Quốc sư chân thành nói, thái cổ âm dương ma bản có một loại tác dụng, đó chính là mượn nhờ một số thứ gì đó để trở lại bị neo định bởi tuế nguyệt, mà khi trở lại nó sẽ mang theo nhân quả nghiệp lực. Để áp chế nhân quả nghiệp lực, thái cổ âm dương ma bản đã là một chuyện từ rất lâu rồi. Cái đó chính là để lại một đạo hình chiếu trong mỗi thời đại, cũng chính là một luồng thân. Nói đơn giản, trong cổ kim tương lai vô số thời đại, mỗi một thời đại, thái cổ âm dương ma bản đều sẽ lưu lại một đạo phân thân. Những phân thân này không có tâm trí riêng, hoặc là ngu dại, hoặc là điên cuồng, có lúc ổn định như con rối nghe lời, nhưng không ngoại lệ, chúng đều không có tư tưởng của chính mình. Tất cả chúng chỉ đang chờ đợi một người đến từ tương lai. Người này sẽ xuất hiện ở mỗi thời đại để tranh thủ một vị trí, bao trùm lên vô vàn nhân quả nghiệp lực. Mà thiên lục chính là phân thân của thời đại này. Dù ngươi có đến hay không, hắn cũng sẽ tồn tại. Ngừng lại một chút, quốc sư nhìn Giang Hạo chân thành nói tiếp, đây chính là lý do ngươi lại là thiên lục. Nhưng dạng phân thân này chỉ có thể sử dụng một lần. Ban đầu chúng vốn là trống rỗng, nhưng vì ngươi đến, chúng được lấp đậy. Khi tâm trí đã thành, chúng không thể trở thành gì khác được. Cho nên mượn nhờ thái cổ âm dương ma bàn để trở lại quá khứ tuế nguyệt, mỗi thời đại chỉ có một lần cơ hội. Ngươi là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Mọi việc ngươi chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Giang Hạo trong lòng cảm thấy có chút bất ngờ. Nguyên lai mỗi một thời đại đều sẽ có một phân thân của đạo thái cổ âm dương ma bàn, vì vậy chính mình sẽ trở thành kẻ không thể lựa chọn, phải nhìn xem phân thân trong thời đại ấy sẽ trở thành ai. Đây cũng là lý do tại sao hắn đến đây. Không có quá nhiều nhân quả nghiệp lực, làm sao mới có thể tạo ra nhân quả nghiệp lực? Bởi vì người này vẫn luôn tồn tại. Người nếu không tin, khi rời khỏi nơi này có thể dùng một bí pháp thử xem. Nói xong, quốc sư liên chỉ dạy Giang Hạo bí pháp. Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp, bí pháp này cần phải thực hiện khi tình huống tại thái cổ cối xe ổn định mới có thể dùng được, còn cần phải có bản thể. Nói cách khác, người đến đây là dựa theo phương pháp hình chiếu của ta, mà muốn dùng được phải đi tới thái cổ âm dương ma bàn phong ấn nơi. Chuyện này ta đã báo cho ngươi, một ngày nào đó một số tồn tại sẽ biết được, có thể hắn đã để lại chuẩn bị ở một số thời đại sau chờ ngươi đi qua, cần phải cẩn thận một chút. Quốc sư tiếp tục, ngoài ra còn có một khả năng, hắn có thể sẽ sớm chiếm lấy thân thể kia, tiến vào một thời đại hoàn toàn mới. Ngươi phải dùng thái cổ âm dương ma bàn để kiểm tra, nếu không để hắn thoát ra sẽ không còn kịp. Giang Hạo trong lòng hơi kinh ngạc, mình ở thời đại cổ kim thiên cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Tuy nhiên đó dù sao cũng là thời đại đại thế chưa mở hoặc mới sơ khai, còn về thời đại nhân hoàng thì không biết thế nào rồi, liệu có còn muốn đi qua không. Suy nghĩ một hồi, Giang Hạo vẫn quyết định sẽ đi qua, bởi vì nơi đó đã trải qua vô vàn tuế nguyệt. Hồng Vũ Diệp, hắn nghĩ mình nên nhanh chóng đến xem Hồng Vũ Diệp có còn tồn tại hay không, hoặc là vì sao nàng lại có thể tồn tại. Quốc sư không nói gì thêm, nàng đã nói rất nhiều điều mà không thể tiết lộ ở đây, cũng không thể chỉ dẫn hắn đi, nếu hành động không đúng sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý, đến lúc đó dù có muốn bù đắp cũng đã muộn. Vậy nên Giang Hạo không suy nghĩ thêm về các phương pháp nữa, hắn bắt đầu chờ đợi thời đại kết thúc. Hắn muốn xem thử thời đại này sẽ kết thúc ra sao. Sau khi đạt được tuyệt tiên, Hồng Vũ Diệp không tiến bộ nhanh chóng như vậy, nàng dường như cố ý làm chậm lại tốc độ thăng tiến, bắt đầu hiểu rõ hơn về kiếm, về cách sử dụng kiếm. Sau 5.000 năm, Hồng Vũ Diệp đạt được tuyệt tiên trung kỳ. Sau đó nàng bắt đầu luyện đao, mỗi chiêu thức tuy đơn giản nhưng nàng lại có một khí tức kỳ lạ, như thể đang mở rộng ra đại đạo. Đến 6.000 năm, Hồng Vũ Diệp đạt được tuyệt tiên hậu kỳ. Nàng đặt tay xuống đao, bắt đầu ngộ đạo. Nàng ngồi thiền trên đỉnh hoàng thành, nhìn lên bầu trời. Một lần ngồi như vậy kéo dài đến 1.000 năm. 7.000 năm sau, Hồng Vũ Diệp từ từ đứng dậy. Khí tức của nàng bắt đầu tăng lên, đại đạo khí tức cuốn theo mưa gió. Nàng đã đến tuyệt tiên viên mãn. Lúc này, nàng một lần nữa cầm lấy đao trong tay, và chỉ trong khoảnh khắc, khí tức của nàng biến hóa, nó như một lưỡi dao xuyên thấu vân tiêu, phá vỡ vạn cổ ô vân. Đao ý không thể nhìn thấy nhưng lại lan tỏa, khiến cho đại địa chấn động. Tất cả những người tu hành đao pháp đều cảm nhận được một bầu trời chưa từng có bao phủ xuống, đó là Đông Cực Thiên. Hắn nhìn thấy Hồng Vũ Diệp trong khoảnh khắc ấy, liền cảm khái mà nói, Đại Hà Thiên năm đó cũng chỉ đến như vậy. Giang Hạo nghe sơ qua còn tưởng đối phương xem thường Hồng Vũ Diệp, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn nhận ra đối phương đang nói về việc Đại Hà Thiên lúc học thiên đao cũng đã như vậy. Vậy thì Đông Cực Thiên cũng có thể nghĩ rằng Hồng Vũ Diệp sẽ có thể mở mang đến ngày thứ ba. Thực ra ngay cả Giang Hạo cũng cảm thấy Hồng Vũ Diệp hiện tại có thể xây dựng được ngày thứ ba. Đại Hà Thiên và quốc sư đều đã đến. Mặt khác, Giang Hạo trong suốt mấy ngàn năm qua đã nghe được không ít tin tức, thế giới bên kia cũng không thuận lợi. Tuy nhiên, họ hẳn đã phát hiện không ít thứ khiến cho bọn họ không thể tiếp tục tìm tòi và nghiên cứu sâu hơn. Bên cạnh đó, mặt đất cũng bắt đầu bị nước biển bao trùm. Trong những năm qua, quốc sư đã gặp hắn hai lần. phần lớn cuộc gặp đều nói về thái cổ âm dương ma bản. Thái cổ âm dương ma bản có thể thuận chuyển 3 lần, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể chuyển. Ngoài ra, có thể nghịch chuyển 3 lần, nàng đã thử qua, nhưng không thể chuyển động. Có lẽ cần phải có người đặc biệt, trong trạng thái đặc biệt, chuyển lần đầu có lẽ có liên quan đến tuế nguyệt và hình chiếu phân thân, chuyển lần thứ hai có lẽ liên quan đến thi giới. Lần thứ ba, có thể sẽ phải ngược dòng để tìm hiểu về sự tạo thành ban đầu của thái cổ âm dương ma bản. Giang Hạo mới biết được sự tình, có chút kinh ngạc. Hóa ra nghịch chuyển lại có thể ngược dòng để tìm hiểu về sự tạo thành ban đầu của thái cổ âm dương ma bản, nhưng hắn chưa từng thử qua, cũng không biết. 1.000 năm, 8.000 năm, giờ đây Hồng Vũ Diệp, người vốn đang ngồi, bỗng bước ra một bước, tiến lên không trung. Giang Hạo mở mắt, nhận ra một cỗ đạo khí đặc biệt. Hắn biết rằng Hồng Vũ Diệp muốn bắt đầu xây dựng ngày thứ ba. Trong chốc lát, phong vân dậy sóng, đại đạo lực lượng quay cuồng, khiến thiên địa chấn động, vô tận đao kiếm vang lên. Cảm giác như có một sự tồn tại nào đó cộng minh với nàng. Chỉ trong nháy mắt, mọi người đều biết, công chúa của hoàng triều chuẩn bị bắt đầu xây dựng thiên đao thức thứ 7. Vạn người đổ dồn ánh mắt. Thiên cực hoàng chủ, quốc sư cùng rất nhiều cường giả của hoàng triều đều ra ngoài, nhìn lên bầu trời. Đông Cực Thiên và các đại la khác lần lượt đến, đạp không bay tới, đứng vững tại hoàng thành gần đó, tất cả đều nhìn về phía một bóng hình đỏ thẫm. Trong tay nàng nắm một thanh đao mang màu đỏ nhạt, nàng bước ra một bước, như muốn trèo lên tuyệt đỉnh, trấn áp vạn cổ. Lúc này, nàng khoác trên mình bộ hồng y, trở thành mục tiêu chú ý duy nhất nơi đây. Giang Hạo nhìn bóng lưng đối phương, đôi mắt không chút cảm xúc, chỉ có một vệt thở dài. Có lẽ nhiều người đều không hề nghĩ đến Hồng Vũ Diệp hôm nay sẽ thất bại. Trong khi Giang Hạo đang suy tư, Hồng Vũ Diệp bắt đầu động đậy, khí tức trên người nàng từ từ tăng lên, đại la đạo ý dần dần bộc lộ ra. Nàng muốn trong một bước nháy bước vào đại la, đại đạo phạm âm vang vọng khắp đại địa, đạo ý xuyên thấu qua cổ kim. Trong nháy mắt, mọi người trên đại địa đều có thể rõ ràng cảm nhận được dưới sự bao trùm của đại đạo khí tức, Hồng Vũ Diệp vung ra một đao chém phá hư không, xé rách cả thiên địa. Ầm ầm, thiên địa chấn động, giống như tất cả đều phải thừa nhận đòn đao đáng sợ của Hồng Vũ Diệp. Đao của nàng tốc độ rất chậm, nhưng chỉ trong chốc lát đã phá vỡ vạn cổ, không gian bị xé nứt, bên trong xuất hiện một cỗ cuồn cuộn đao ý, đó chính là đao ý của Đông Cực Thiên. Đông Cực Thiên chỉ đứng nhìn, không làm gì cả. Ngày hôm nay là của hắn, cho dù Hồng Vũ Diệp có mở ra cũng không thể thay đổi được điều gì. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp quả thật không dừng lại, tiếp tục mở rộng bầu trời của mình. Trong khoảnh khắc này, khí tức của Nại Hà Thiên bắn ra, bao phủ không gian, một mảng trời rộng bị vô vàn đao khí bao trùm. Hồng Vũ Diệp không chút chần chừ, muốn bộ ra cho mình một con đường thứ ba. Mọi người nhìn tất cả những cảnh tượng này, tâm trạng không khỏi căng thẳng. Dù cho biết rõ câu trả lời của Giang Hạo, họ vẫn không thể không mong đợi. Hồng Vũ Diệp cầm đao trong tay, giống như rút ra lưới dao, muốn mở ra một lỗ hổng thuộc về nàng trong thiên địa. Trường đao vung qua chân trời, keng, trong hư không, một tiếng vang trong trẻo truyền ra, tựa như có vật gì đó bị chém trúng. Mặc dù đao không thể tiến thêm được nữa, nhưng lại khiến cho Hồng Vũ Diệp tâm niệm hợp nhất, thần trí đạt đến đỉnh cao. Sau đó, nàng nắm chặt chuôi đao trong tay, một đao chém mạnh, âm, chuôi đao thật sự đã xẹt qua chân trời, nhưng loảng xoảng, thân đao vỡ vụn, rơi vào hư không và đại địa. Hồng Vũ Diệp chỉ còn lại chuôi đao trong tay, đao đã vỡ, tín niệm cũng sụp đổ. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều quên đi cả hơi thở của mình. Đao ý thuộc về Hồng Vũ Diệp bắt đầu tan biến, thiên địa cũng theo đó mà biến đổi. Việc xây dựng ngày thứ ba thất bại, tấn thăng đại la cũng thất bại theo. Hồng Vũ Diệp nhìn chuôi đao trong tay, không khỏi cảm thấy khó tin. Sau đó, phốc, nàng phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã nhào xuống đại địa. Hoàng chủ nhanh chóng hành động, đỡ nàng trở lại chỗ ở. Quốc sư cũng vô cùng lo lắng, vạn phần khẩn trương. Giang Hạo vẫn đứng yên tại chỗ, im lặng không nói, còn đám người vây xem cũng lặng lẽ rời đi, không dám bàn tán. Tuy nhiên, hoàng triều đệ nhất công chúa mang theo bao nhiêu kỳ vọng của hoàng triều đã thất bại trong việc khai thiên. Hồng Vũ Diệp chỉ là phải chịu đựng cơn đau, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ trước kia Hồng Vũ Diệp luôn sáng sủa tự tin, nhưng giờ đây nàng không thể nào mỉm cười nổi nữa. Kiêu ngạo của nàng vào ngày khai thiên ấy đã bị vỡ vụn. Nàng giờ đây tựa như một thành viên bình thường trong thế gian. Nàng im lặng, không lên tiếng, ngồi trong sân, không nói lời nào. 8.000 năm nàng sẽ không bao giờ lại yếu đuối như trước. Giang Hạo vẫn luôn đứng sau lưng nàng, không rời xa. Các nữ tử đi cùng hắn đều há hốc miệng, cuối cùng chẳng ai nói được lời nào. Giang Hạo hiểu, họ muốn an ủi công chúa, nhưng tất cả lời nói đều trở nên nhạt nhòa, vô dụng. Giang Hạo cũng không thể thốt ra bất kỳ lời nào. Nếu bảo rằng tương lai vẫn còn hy vọng, hắn cũng không thể nói ra điều ấy, vì trong tương lai Hồng Vũ Diệp sẽ không thể mở ra ngày thứ ba. Liệu có thể nói rằng ngày thứ ba không tồn tại? Điều đó cũng không đúng, vì ngày thứ ba vẫn tồn tại. Vì vậy, hắn không thể mở miệng, chỉ có thể đứng lặng yên tại chỗ. Bưng trà rót nước không phải việc của hắn, cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể đứng đó một ngày, hai ngày, ba ngày, ba ngày, ba ngày, ba năm trôi qua. Quốc sư đến thăm rất nhiều lần, Hồng Vũ Diệp chỉ nhẹ nhàng đáp lại, nhu thuận. Hoàng chủ cũng đến, nhưng cũng không thể làm nàng nở nụ cười. Tuy nhiên, Giang Hạo nghe nói liên quan đến nghiên cứu thế giới đã bị đình chỉ, tất cả tư liệu đều được cất giấu. Hoàng chủ dường như có ý định làm việc khác. Giang Hạo hiểu Hồng Vũ Diệp đã thất bại trong việc xây dựng ngày thứ ba. Nại Hà Thiên Sáng Bạch Tiên Đình không thể thành lập, mà luyện ngục cũng không thể giữ lại, hắn không thể ngăn cản. Biện pháp duy nhất chính là để cho thời đại này kết thúc, để cho đại thế tiêu tán. Đại thế vừa là phúc vừa là họa, đây chính là điều quốc sư đã bảo hắn biết. Kế hoạch ban đầu dự định sẽ trực tiếp bắt đầu, nhưng bọn họ đang chờ đợi, chờ Hồng Vũ Diệp tỉnh lại để nàng vươn lên đỉnh phong. Như vậy bọn họ sẽ để nàng ngủ say, quốc sư sẽ đi về phía diệt vong. Chính nàng cũng hiểu rõ điều này, nhưng cũng không thể chắc chắn phương thức nào sẽ dẫn đến cái chết của mình. Khả năng duy nhất chỉ có thể là luyện ngục. Mặt khác, nàng nắm giữ những vật ẩn giấu của thế giới cùng Bắc Phương, tất cả đều kể lại cho Giang Hạo. Chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể biết được nhiều điều hơn. Tuy nhiên, cũng có những việc cuối cùng vẫn phải tự mình trải qua. 10 năm sau, Hồng Vũ Diệp đứng bên hồ nước. Giang Hạo nhìn nàng, rồi bỗng nghe thấy tiếng tí tách, những giọt nước mắt nhỏ như hạt đậu rơi vào hồ nước. Lúc đó, Giang Hạo nhẹ nhàng thở phào, bởi vì cuối cùng Hồng Vũ Diệp cũng trực diện đối mặt với thất bại của mình. Nàng muốn bắt đầu lại, luyện đao từ đầu. Hắn đã cảm nhận được sự mất mát, tuyệt vọng của Hồng Vũ Diệp. Rồi đến lúc nàng tỉnh lại, lần này khi luyện đao, nàng không xây dựng một con đường thứ ba, nhưng cuối cùng đã thành công tiến vào Đại La. 1 năm sau, Hồng Vũ Diệp lấy lại được niềm tin. Dù không có thức thứ bảy, nàng vẫn quyết tâm vượt qua mọi thiên đạo. Nàng tỉnh lại, khiến hoàng chủ và quốc sư an tâm. Đồng thời, nàng cũng khắc họa dấu chấm tròn cho thời đại này. Lúc này, Giang Hạo dù chưa từng ra ngoài, vẫn có thể biết được một số việc. Ngoài ra, những tử sĩ thường nói chuyện về tình hình bên ngoài. Họ kể rằng, nước biển đang không ngừng nuốt chửng đại địa, khiến cho nhiều người phải di chuyển ra khỏi bờ biển. Họ bắt đầu tập trung vào các khu vực phía trong. Hiện tại, bờ biển đang di chuyển về hướng luyện ngục. Không lâu nữa, luyện ngục sẽ bị bao phủ bởi đại dương vô tận. Sau khi kiểm tra, họ phát hiện một mảnh không gian hư vô đang dần xuất hiện dưới đáy biển, và nước biển theo đó bắt đầu tràn ra từ đó. 300 năm sau, nước biển đã bao phủ hoàn toàn luyện ngục. Các vật thể khác dường như cũng bắt đầu trồi lên. Do đó, hoàng chủ cuối cùng đã phái người đến xử lý. Họ bắt đầu dùng trận pháp để bao trùm khu vực này. Giang Hạo không biết liệu có ai được phép vào dò xét hay không. Tuy nhiên, không gian ấy dường như đã biến mất trong mắt mọi người. Mặc dù nước biển vẫn tiếp tục kéo dài ra khắp đại lục và không thể ngừng lại, Giang Hạo đối với sự việc này cũng không quá bận tâm, bởi vì biến hóa của thời đại này là điều đã được định trước. Chính bản thân hắn không hiểu rõ cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, hoàng chủ và quốc sư đều đang có mặt ở đó. Với năng lực của họ, họ đương nhiên vượt trội hơn hắn rất nhiều. Huống hồ, thời đại này vốn đã hoàn chỉnh, nó còn hoàn thiện hơn so với thời đại của hoàng chủ. Họ có thể tự mình ứng phó với mọi sự. Theo thời gian trôi qua, Giang Hạo chứng kiến Hồng Vũ Diệp một lần nữa ngưng tụ đạo ý. Sau 9.000 năm ở nơi này, đạo ý của Hồng Vũ Diệp đã đạt đến một mức độ chưa từng có trước đây. Nàng bước vào Đại La và khí tức vô cùng mạnh mẽ. Đây không phải là trạng thái bình thường mà một người có thể đạt được khi tiến vào Đại La. So với lúc trước, Xích Long tiến vào Đại La đã mạnh mẽ hơn không ít. Dù sao, bản thân ta chỉ từng thấy một người tiến vào Đại La trước Xích Long. Lúc đó chỉ có thể lấy Xích Long làm đối chiếu. Nhìn vậy, Xích Long có vẻ hơi yếu. Nếu không phải do cảnh đại giang, có lẽ Xích Long cũng không đến nỗi như vậy. Thật đáng tiếc, người kế tục lại bị phế bỏ như thế. Cảnh đại giang cũng đã tự làm phế mình. Khi nhìn thấy Hồng Vũ Diệp tiến vào Đại La và ổn định sau đó, Giang Hạo cảm giác như có một tiếng thở dài vang lên trong hoàng thành. Hắn hiểu, Nại Hà Thiên đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chỉ chờ đợi ngày này. Quả nhiên, sau 2 năm, Thiên Cực hoàng chủ thường xuyên có mặt trong hoàng thành, quốc sư cũng vậy. Hồng Vũ Diệp thấy bọn họ vẫn là mở lòng, nhưng không còn nũng nịu như trước. 5 năm sau, vào một ngày nọ, Thiên Cực hoàng chủ tìm gặp Hồng Vũ Diệp. Phụ hoàng, Hồng Vũ Diệp lên tiếng, đừng gọi như vậy, gọi là sư phụ. Thiên Cực hoàng chủ đáp, sư phụ. Hồng Vũ Diệp đổi lời, rồi nói tiếp, ta cảm giác bên ngoài có biến hóa, có phải vì ta chưa lĩnh ngộ ngày thứ ba hay không? Nghe vậy, Thiên Cực hoàng chủ mỉm cười, không cần nghĩ nhiều, những chuyện này hoàng triều sẽ lo liệu. Thật vậy sao? Hồng Vũ Diệp có chút thất vọng. Sau đó, Thiên Cực hoàng chủ dẫn Hồng Vũ Diệp tới một nơi đặc biệt. Tại đây có một cánh cửa đá. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Hồng Vũ Diệp có chút bất ngờ và hỏi, đây là dành cho ai? Cho ngươi. Thiên Cực hoàng chủ trả lời. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhíu mày, dường như có rất nhiều nghi vấn, nhưng cuối cùng nàng chỉ hỏi một câu, nếu như ta ngưng tụ thành ngày thứ ba, có phải là sẽ không có kết cục như vậy sao? Thiên Cực hoàng chủ vẫn giữ nụ cười đáp, ngươi làm rất tốt, nhưng ngày thứ ba có lẽ vốn không tồn tại. Ngủ đi, vì sư phụ đã lưu lại tương lai cho ngươi. Tương lai còn rất xa, có thể ngươi sẽ tìm ra ngày thứ ba. Ít nhất, ngươi có thể chứng minh rằng ngày thứ ba thực sự tồn tại. Không cần lo lắng cho chúng ta, mọi thứ đều rất ổn, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Cực Hoàng Chủ không cho Hồng Vũ Diệp cơ hội lên tiếng, chỉ điểm ngón tay vào trán nàng. Lập tức, Hồng Vũ Diệp cảm thấy cơ thể mình như bị buồn ngủ, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng từ từ nhắm mắt lại. Ngay sau đó, thân thể nàng từ từ nổi lên, tiến vào trong thạch quan. Thiên Cực Hoàng Chủ liền nói tiếp: các người ở lại đây, chờ quốc sư tới. Giang Hạo cùng nhóm tử sĩ đứng chờ tại chỗ. Sau một lúc, quốc sư đã đến, trông có vẻ mệt mỏi. Nàng nhìn thạch quan rồi thở dài, vẫn là đến mức này. Sau đó, quốc sư nhìn về phía những tử sĩ phía sau lưng, nói: các người đã theo chúng ta lâu như vậy, giờ xảy ra chuyện, có lẽ các ngươi không hiểu, nhưng triều đại đã kết thúc rồi. Các ngươi tu vi thấp như vậy, cũng khó có thể thoát khỏi. Hãy đi theo công chúa, cùng nhau trốn đi. Ta sẽ lo liệu cho các ngươi một con đường sau. Ngay khi quốc sư nói xong, tất cả tử sĩ đều quỳ một chân xuống đất. Quốc sư, chúng ta có thể đoạn hậu. Vô dụng, đi thôi. Quốc sư lên tiếng, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay. Ngay lập tức, một dòng sông xuất hiện. Mọi người liền theo dòng sông biến mất tại chỗ. Khi họ xuất hiện trở lại, họ đã đến một nơi bị hắc bạch bao trùm. Nơi này vẫn có một dòng sông, nhưng con sông này lại dẫn đến một xoáy nước đen kịt vô tận. Đi vào đi. Quốc sư lúc này cũng xuất hiện, nói: nơi này là dưới thái cổ âm dương ma bản. Con sông này là vòng xuyên hà, một dòng sông trong Nại Hà Thiên. Nó nối liền với dòng sông của Quyền Lãng. Chỉ có thể tiến vào đó mới có thể hy vọng vượt qua đại thế tận thế. Đại thế tận thế cuối cùng phải đối diện với cái gì? Giang Hạo trong lòng cảm khái. Nại Hà Thiên đã thất bại, Nhân Hoàng cũng đã thất bại, Cổ Kim Thiên còn chưa bắt đầu đã trực tiếp sụp đổ đại thế. Muốn một người trốn thoát mà không mượn nhờ vào đại thế. Tuy nhiên, tử sĩ vẫn không tính rời đi. Quốc sư đã ra lệnh và lại muốn bảo vệ công chúa sau này. Vì vậy mọi người mới cùng nhau đi qua thạch quan, tiến vào dòng sông Vong Xuyên Hà. Giang Hạo cũng theo sau. Nhìn thấy tất cả mọi người đi vào, quốc sư thở dài nói: bất luận chuẩn bị gì, đối với ta mà nói tác dụng cũng không lớn. Những thứ kia sẽ sớm đuổi tới. Dù cho ta có biết gì đi nữa, có lẽ cũng sẽ chết ở đây. Cũng không biết hoàng chủ bên kia như thế nào. Nếu như hắn biết ta không theo ước định mà tiến vào Quyền Lãng sông, không biết liệu hắn có giận dữ hay không. Khi nàng vừa cảm khái, một đạo khí tức quỷ dị khó lòng lý giải bỗng nhiên đánh thẳng vào thái cổ âm dương ma bản. Sau đó, thông qua khe hở tìm thấy quốc sư. Quốc sư đã đóng chặt vòng xuyên, khiến cho dưới thái cổ âm dương ma bản không thể truy vết. Cứ như vậy, mọi chuyện sẽ bắt đầu. Chỉ đến khi thời gian trôi qua, vòng xuyên dần rời đi, mọi thứ mới có thể kết thúc. Quốc sư nhìn thấy đại đạo khí tức lạ thường lao nhanh đến, nhưng cũng không hề lo lắng, chỉ nhẹ nhàng vận chuyển đại đạo khí tức, khiến nhật nguyệt tinh thần tỏa ra và va đập vào nhau. Oanh! Một bên khác, Giang Hạo cùng những người đi theo tiến vào dòng sông quên đi. Khi vừa bước vào, Giang Hạo cảm nhận một cảm giác giống như đang lượm xác người. Tuy nhiên, cảm giác này vẫn không thể sánh bằng lần trước. Hắn cúi đầu nhìn xuống dòng sông, phát hiện nơi này đen kịt, tuy vậy cũng không quá rộng lớn. Lúc này, họ như đang tiến đi trong bóng tối, từng bước một chậm rãi tiến lên. Khi tiến vào dòng sông Quyền Lãng, khí tức đặc biệt ở nơi này lập tức phong bế các giác quan của người, khiến cho ngũ giác không thể hoạt động. Không chỉ vậy, thần niệm của nàng cũng dường như bị giam cầm. Trong nháy mắt, ngoài Giang Hạo ra, tất cả các tử sĩ khác đều ngã gục xuống đất. Giang Hạo nhìn bọn họ, không lo lắng, cũng không biết họ sẽ tỉnh lại vào lúc nào. Lúc này, Giang Hạo nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận. Hắn cảm nhận được khí tức từ nơi quốc sư đang đứng. Không ngờ quốc sư đã kiên trì rất lâu. Khi đi thêm một đoạn trên dòng sông, Giang Hạo bỗng mở mắt, hai ngón tay đưa lên như kiếm, nhẹ nhàng vạch không trung. Oanh! Hư không bị hắn mở ra một vết nứt, kết nối với một khu vực không rõ. Bên kia, quốc sư cảm nhận được đại đạo kỳ quái sắp bao trùm mình. Nàng cảm thấy nếu bị che phủ bởi nó, những điều đáng sợ sẽ phát sinh. Vì vậy, trong mắt nàng xuất hiện một tia sáng, khi tức đại đạo liền muốn phát ra, hòng phá hủy hết thảy, giúp kéo dài thời gian cho Cửu Thiên Tuế Lão Bà. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị động thủ, đột nhiên nhận ra không gian phía sau mình xuất hiện một vết nứt, một lực hút không thể giải thích được kéo nàng vào trong, những khí tức đại đạo theo đó tiến vào. Nhưng khi chỉ còn một phần nữa, không gian bỗng nhiên khép lại. Lúc này, khí tức đại đạo bắt đầu tan biến, không thể lý giải. Trong dòng sông Quên Lãng, thân thể quốc sư không còn bị khống chế, nàng rơi xuống. Sau đó một tiếng phịch vang lên, nàng đổ nhào xuống đất, cảm giác xương cốt trên người như bị vỡ vụn. Tuy nhiên, ngay sau đó, nàng liền cảm nhận được sự tồn tại của mình đang dần tách rời khỏi thế giới bên ngoài, quên đi sông. Nàng không ngờ rằng chính mình sẽ rơi vào nơi này, nhưng nhìn lên trời, những khí tức đại đạo không thể hiểu được lại dâng lên. Nguy rồi, nàng đứng dậy, định đối mặt với cuộc tấn công. Nhưng khi nhìn lên, nàng thấy Giang Hạo đứng bên cạnh, đang nhìn nàng. Thiên Lục, quốc sư kinh ngạc thốt lên. Sau đó nhìn thấy Hồng Vũ Diệp, thân hình suy sụp, toàn bộ thân thể đều hư tổn. Tại sao lại như vậy? Bỗng nhiên, một cơn gió đại đạo quét qua, như những đám mây bao trùm, muốn nuốt chửng tất cả. Quốc sư định hành động, nhưng đột ngột thấy một thanh đao bay lên. Chuôi đao trên không trung chợt được nắm chặt, kèn. Một đạo ánh sáng lóe lên, thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, ánh sáng như vầng trăng, ánh đao hạ xuống, vỏ đao cũng rơi xuống theo, sau đó tay cầm nắm lấy và thanh đao quay trở lại bao, kèn. Vỏ đao cũng được nắm lấy một cách thuần thục. Quốc sư đứng ngay người, rồi lập tức nhìn về phía những đại đạo khí tức, chỉ thấy phịch, tất cả đại đạo khí tức giống như pháo hoa tan biến trong không khí. Quốc sư há miệng không thể tin nổi, sau đó nàng nhìn về phía Thiên Lục và nói: ngươi dùng Trảm Nguyệt chém dụng tất cả những đại đạo khí tức này. Giang Hạo nhìn nàng, miệng há ra, lần đầu tiên phát ra âm thanh sau 9.000 năm. Quốc sư cảm thấy không ổn sao? Nghe được Giang Hạo lên tiếng, quốc sư vô thức lùi lại 2 bước, nói: ngươi, quốc sư không phải đã luôn chờ đợi ta mở miệng sao? Giang Hạo nhìn đối phương, đáp lại câu hỏi của quốc sư: ngươi tu vi gì? Quốc sư vẫn tò mò về điều này, quốc sư vẫn lo lắng cho chính mình một chút. Sao? Giang Hạo mở miệng nói: quốc sư hoặc sẽ chết ở hiện tại, hoặc là sẽ rời khỏi dòng sông này. Rời đi thì sao? Quốc sư hỏi lại. Quên đi dòng sông sâu kia, nơi đó sẽ xóa đi mọi tồn tại đã đi qua, dù cho có mấy người nhớ được, quốc sư và cái chết cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Giang Hạo nghiêm túc nói tiếp: dĩ nhiên, sau khi quốc sư tiến vào, có thể sống sót hay không lại là chuyện khác. Ngươi cũng đối với ta tốt thật. Quốc sư nhìn Giang Hạo, tò mò nói: theo tính cách của ngươi, 9.000 năm không nói một lời, nhưng lại vào lúc này ra tay cứu ta, còn đưa ta vào chỗ sâu của dòng sông quên đi, để ta tìm đường sống. Hẳn là không chỉ vì mấy năm nay ta giúp đỡ ngươi, đúng không? Để ta suy nghĩ lại, ngươi thiên đao dùng không sai, một đao chém những cái khí tức đại đạo không thể lý giải, hẳn là đã tìm ra con đường của mình. Nhưng dù sao thì vẫn có chút gì đó quen thuộc. Ngươi thiên đao có phải là do Hồng Vũ Diệp dạy ngươi không? Ngươi sẽ không bảo ta rằng ngươi nhìn nàng tu luyện mà học được sao? Quốc sư tiếp tục: theo ta biết, thái cổ âm dương ma bàn sẽ không thật sự để ngươi vượt qua 9.000 năm thời gian. Tốc độ của ngươi trong mắt chúng ta chắc chắn là khác biệt. Quốc sư chỉ vào Thạch Quan và hỏi: ngươi và nàng có quan hệ thế nào? Sư đồ, hay là nàng thấy ngươi thiên phú tốt nên truyền cho ngươi bí tịch? Nàng có xinh đẹp không? Ngươi có thích nàng không? Hay là ngươi thầm mong muốn cưới nàng làm vợ? Ngươi có muốn ta giúp ngươi không? Quốc sư chân thành nói. Giang Hạo nhìn nàng, đôi mắt không chút cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng đáp: quốc sư, ngươi nên lên đường. Ngươi không biết tốt xấu sao? Có sự trợ giúp của ta, tất nhiên sẽ giúp ngươi bắt lại nàng. Quốc sư kiên trì nói. Giang Hạo không tin vào lời nói ấy, mở miệng đáp: quốc sư, có phải người đang khách sáo không? Không phải ai cũng sẽ nhiệt tình như vậy giao công chúa cho một người xa lạ như ta đâu. Ta chỉ cảm thấy ngươi đáng tin. Quốc sư mỉm cười đáp: ngươi có muốn nói cho ta biết tu vi của ngươi hiện tại ra sao? So với hoàng chủ, ngươi hơn kém thế nào? Giang Hạo trầm ngâm một lát rồi mới đáp: hẳn là có chút chênh lệch. Vậy là ngươi rất yếu. Nếu vậy ngươi có thể tìm hoàng chủ, nhờ hắn chỉ bảo ngươi một chút. Quốc sư nói: khó mà tìm được người như hắn. Giang Hạo trả lời chi tiết: chờ ta nếu còn sống, ta sẽ giúp ngươi cùng hắn nói một chút, khiến hắn cẩn thận dạy ngươi. Quốc sư nói như đang cược một điều gì đó. Giang Hạo cung kính hành lễ: đa tạ quốc sư. Được Nại Hà Thiên chỉ đạo quả thực là một điều may mắn. Nếu quốc sư có thể thuyết phục được đối phương, Giang Hạo tự nhiên phải cảm ơn. Do dự một chút, quốc sư liền nhìn Thạch Quan và hỏi: nàng sau đó ra sao rồi? Giang Hạo ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Đạo, vô địch chi tư, ngày thứ 3 có xuất hiện không? Quốc sư do dự một chút rồi hỏi. Giang Hạo đáp: có. Quốc sư lại hỏi thêm một số vấn đề khác, nhưng Giang Hạo không trả lời nữa, bởi vì thái cổ âm dương ma bàn đã có chấn động. Mặc dù đối phương trí nhớ sẽ bị phong ấn, nhưng vẫn dễ dàng xảy ra chuyện. Ngươi cẩn thận một chút, ta đã biết về thái cổ âm dương ma bàn, chắc chắn sẽ có người tìm cách gây trở ngại, quốc sư nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu rồi chỉ về phía hư vô, sau đó vận chuyển thái cổ âm dương ma bàn, mở ra một con đường. Quốc sư, chúng ta lên đường. Trong không gian đen kịt, một con sông dẫn đến một địa phương khác xuất hiện. Quốc sư cuối cùng nhìn về phía Thạch Quan, nhảy vào bên trong. Giang Hạo cảm giác được mọi thứ thuộc về quốc sư đều đang bị thôn phệ. Khác với viện trưởng cuối cùng sẽ chỉ trở thành người nhặt xác, còn quốc sư thì không nhất thiết như vậy. Nàng có thể sẽ bị thu vào thể xác kia. Mà cực hạn của Giang Hạo hiện tại chính là đây. Nếu không phải do lúc này đang ở trong quên đi dòng sông, muốn làm bước tiếp theo sẽ càng thêm khó khăn. Tình huống quả thực khó khăn. Về phần Nại Hà Thiên cuối cùng sẽ phải đối diện với điều gì, Giang Hạo không hỏi cũng không thể hỏi. Hỏi là dễ dàng để bị phát hiện, cuối cùng sẽ thất bại trong gang tấc. Quốc sư không nói ra cũng vì lý do này. Sau đó Giang Hạo cũng nhìn về phía Thạch Quan, âm thầm lưu lại một tia lực lượng để bảo đảm mọi chuyện không có vấn đề gì sau này. Thân ảnh của Giang Hạo bắt đầu từ từ tan biến. Chờ Hồng Vũ Diệp tỉnh lại, lực lượng của hắn sẽ tan biến, không để lại dấu vết. Thân ảnh Giang Hạo trong hư vô từ từ tan biến, sau đó ba đạo thân ảnh lại ngưng tụ. Hắn đứng trên thái cổ âm dương ma bản, nhìn về phía thân ảnh nhân hoàng chuẩn bị bước vào. Đột nhiên Giang Hạo nghĩ đến quốc sư, mỗi thời đại đều có hình chiếu của thái cổ cối xay, vậy ta ở trong thời đại này thì sao? Và nếu có, ta có thể mượn dùng thân thể của hắn được không? Xuất phát từ sự tò mò cũng như sự cẩn thận, Giang Hạo bắt đầu vận chuyển công pháp mà quốc sư đã truyền thụ. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình như hòa vào thái cổ âm dương ma bản. Ngay sau đó, hắn thấy vô số con đường kéo dài từ trong cối xay. Những con đường này tựa như hư ảo, kéo dài ra xa, từ vô tận hư vô cho đến hôm nay, dần dần ngưng tụ lại. Con đường này ngưng tụ thành một đường cong, chỉ có một đầu, hẳn là hình chiếu phân thân của thời đại này. Tuy nhiên, khi Giang Hạo đi theo đường cong đó, chân mày hắn khẽ nhíu lại. Hắn nhận thấy giữa con đường này xuất hiện một vết rách, dường như có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Không chỉ vậy, con đường này còn kéo dài ra một đầu hư tuyến. Tuy nhiên, hư tuyến đó hiện tại có vẻ đang dần phai nhạt. Sau đó, Giang Hạo chuyển tầm mắt sang con đường khác. Mặc dù có chút hư hóa, nhưng con đường này vẫn chưa bị đứt gãy. Đường dây này không bình thường, phải chăng phân thân thời đại này đang gặp vấn đề? Giang Hạo nghĩ, không dám chần chừ thêm. Hắn nhanh chóng đưa tâm thần vào, quyết định phải nhìn cho rõ ràng tình huống này là như thế nào. Giang Hạo ánh mắt nhìn về phía con đường cong sắp đứt gãy. Đoạn đường này hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Hắn cần phải nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với con đường này. Sau đó, thần tâm hắn bao trùm xuống, bắt đầu đọc hiểu về con đường này. Đại khái là về vận mệnh tuyến đầu, hắn chỉ có thể đọc được bên đó. Con đường này đã không còn hỗ trợ hắn tiến về phía trước qua năm tháng, không thể chịu đựng thêm nữa. Khi thần tâm bao trùm qua, Giang Hạo xuất hiện trước một gốc cây, thấy thái cổ âm dương ma bàn rơi xuống, tỏa ra một đạo khí tức từ gốc cây này. Trong đó, một quả trái cây mang theo khí tức của thái cổ âm dương ma bản. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, quả trái cây này sẽ hóa thành nhân hình, trở thành phân thân mới của thái cổ âm dương ma bản trong thời đại này. Chỉ là, vốn dĩ không có ai xuất hiện trong rừng cây, bỗng dưng lại có hai người trẻ tuổi đi tới. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử mặc áo vải thô, đang thận trọng đỡ một nữ tử trẻ tuổi đi trong rừng, nơi không có con đường rõ ràng. Hai người trông có vẻ khẩn trương, không biết phải đối mặt với thế giới này như thế nào, lo lắng và sợ hãi. Lúc này, nữ tử trong tay cầm một cái la bàn kỳ lạ, tựa hồ có thể chỉ dẫn con đường cho họ. Nhưng Giang Hạo nhìn kỹ, thì ra họ đang cầm la bàn ngược. Đồ vật này họ nhặt được trên đường, vốn định dùng nó để trở về, nhưng tiếc là không hiểu, cuối cùng lại đi đến đây. Tú Tú, ngươi nghỉ ngơi một chút, ở đây có trái cây, chắc chắn sẽ giúp chúng ta ra ngoài. Nam tử cẩn thận đỡ Tú Tú ngồi xuống. Sau đó, nam tử bước tới dưới cây, bắt đầu hái trái cây. Họ đã hái được 6 viên, trong đó có một viên thuộc về thái cổ âm dương ma bàn. Một cách trùng hợp, viên đá đó lại thuộc về Tú Tú. Sau khi ăn xong, nàng sờ lên bụng, cảm thấy có chút to ra, lo lắng nói: "Hải ca, không biết con của chúng ta thế nào rồi?" "Không sao đâu, nghỉ ngơi một chút, ta sẽ đi tìm đường ra." Nam nhân trẻ tuổi trả lời chân thành. Tú Tú gật đầu, vận may của họ không tốt. Suốt 3 ngày lục lọi trong khu rừng này, họ vẫn không thể tìm ra được con đường thoát. Mọi thứ trong rừng, kể cả trái cây, đều đã bị họ ăn hết. Nếu tiếp tục như vậy, có thể sẽ chết tại đây. Hải ca rất muốn từ bỏ, nhưng hắn không dám. Nơi này, dù có buôn bán hay sinh sống, hắn cũng có thể sống sót, nhưng Tú Tú và đứa con trong bụng thì không thể. Theo thời gian trôi qua, Giang Hạo có thể nhận thấy rõ ràng khí tức của thái cổ âm dương ma bàn đã hoàn toàn hòa vào trong cơ thể của Tú Tú. Sau đó, một tiếng răng rắc vang lên, Giang Hạo nghe thấy âm thanh của vết nứt. Hắn phát hiện thái cổ âm dương ma bàn cùng phân thân đã xuất hiện vết rách. Sau bao nhiêu năm, có lẽ đây là lần đầu tiên xuất hiện biến hóa như vậy. 7 ngày sau, Hải ca với thân thể mệt mỏi phát hiện ra một con suối. Họ đi theo dòng suối ra ngoài, cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Tuy nhiên, khi quay đầu lại, họ nhận ra mọi thứ đã trở nên quen thuộc, nhưng không còn thấy khu rừng lạ nữa. Họ tìm đến Lăng Trung, và may mắn là đứa trẻ không có vấn đề gì. Hai người mừng rỡ như điên. Năm đó, đứa bé ra đời khỏe mạnh, là một cậu bé trai. Tú Tú hỏi Hải ca muốn đặt tên gì cho con. Hải ca không biết nên đã nhờ người thư sinh duy nhất trong thôn và đưa cho anh ta một con cá. Cuối cùng, thư sinh viết hai chữ thật to. Hải ca gãi đầu, nói rằng không biết chữ. Tuy nhiên, khi đứng bên bàn đọc sách, Giang Hạo cảm thấy xúc động vì hắn nhận ra hai chữ ấy. Hắn không ngờ rằng lại chính là hai chữ này. Thư sinh lắc đầu, thở dài rồi nói: "Hải La, Hải Loa." Hải ca cảm thấy cái tên này không hay, trong lòng cảm thán rằng so với Hải Cậu thì nghe có vẻ dễ chịu hơn. Hải Loa nghe chẳng có khí phách gì cả. Hắn lẩm bẩm rồi mang chữ ấy đi cho Tú Tú xem, còn nói thêm: "Tên Hải Loa này không ổn, nhìn cái tên mà giống như vỏ sò rắn ốc, bé nhỏ và yếu ớt quá." Tú Tài chắc chắn cố ý đặt tên như vậy, chỉ là không ưa con cá đó thôi mới loạn đặt tên như thế. Hải ca cằn nhằn. Tú Tú nhìn qua hai chữ, suýt nữa là cười. Cô mắng Hải Ca không có học thức. Hải La Ti ra đời muộn, nhưng không hiểu sao có cảm giác giống như lần trước khi gặp nhau thì hắn lại chậm hiểu. Từ nhỏ hắn đã không thông minh, ngốc nghếch, đến 3 tuổi mới dần dần bắt đầu mở mang trí óc, biết gọi cha mẹ. Lúc đó hai người họ, Hải Ca và Tú Tú, vô cùng vui mừng, hạnh phúc đến nỗi không thể ngủ được. Khi 3 tuổi, Hải La cuối cùng đã biết nói. Hai người vì đứa trẻ này mà quặn thắt con tim. Đến năm 16 tuổi, Hải La vẫn như một đứa trẻ 10 tuổi, hiểu chuyện khá muộn màng, nhưng dù sao cũng đang dần phát triển như bao người bình thường. Một ngày nọ, Hải Ca dẫn Hải La, lúc này đã 16 tuổi, ra biển. Hải Ca quyết định dạy hắn cách bắt cá, nếu không cả đời hắn cũng chẳng thể tìm được vợ. Hải La rất vui mừng khi biết rằng nếu học được thì có thể lấy vợ. Tuy nhiên, vận mệnh không đứng về phía Hải Ca. Khi ra biển, họ gặp phải một trận bão lớn. Dù Hải Ca cố gắng ôm chặt Hải La để bảo vệ hắn, tránh cho hắn gặp nguy hiểm, nhưng cuối cùng sóng biển vẫn cuốn Hải La đi mất. Hắn thậm chí đuổi theo, nhưng lại bị sóng biển đánh trở lại. Biển cả không thu người, mọi nỗ lực đưa lên đều vô ích. Dù hắn có hồ to đến đâu, cũng không thấy bóng dáng Hải La đâu cả. Cơn gió lốc đến nhanh rồi, lại tan biến cũng nhanh chóng. Hải Ca trong lòng tràn ngập hỗn loạn, hai tay, hai chân đều đang run rẩy, nhưng hắn không dám từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm, liên tục hô gọi tên Hải La. Mãi cho đến đêm khuya, hắn vẫn không thu hoạch được gì. Trong nháy mắt, hắn cảm giác trời đất như sập xuống. Hắn hối hận, sao lại mang Hải La ra ngoài. Càng nghĩ, hắn càng không dám dừng lại, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Nước mắt không ngừng quay tròn trong hốc mắt, lòng hắn cầu xin thượng thiên, hy vọng Hải La có thể bình an vô sự. Kỳ tích, hắn cần một kỳ tích. Giang Hạo đứng trên thuyền, nhìn về phía Hải Ca, im lặng không nói gì. Hắn cũng không cảm thấy lo lắng. Mãi cho đến nửa đêm, Hải Ca vẫn lớn tiếng gọi tên Hải La. Đột nhiên, một tiếng phù, có vật gì đó từ trong nước trồi lên. Một tiếng hưng phấn vang lên từ phía sau. Cha, ta ở đây. Nghe vậy, Hải Ca sửng sốt một chút, rồi nhận ra phía trước đúng là có người. Hắn lập tức nhảy xuống nước, bơi về phía đó. Khi phát hiện là con trai mình, hắn ôm Hải La mà khóc nức nở. Kỳ tích đã xảy ra. Mọi người thường nói nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng lúc này Hải Ca cảm thấy dù là nam tử hán thì cũng có thể khóc. Cảm giác được mất được lại khiến hắn không thể kiềm chế nỗi xúc động trong lòng. Khi trở về, hắn phát hiện Tú Tú đã đợi từ lâu, cả người hốt hoảng, lo lắng không yên. Thấy phụ tử trở về, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng không thể tự mình về nhà. Cả nhà đều hiểu rằng mất đi rồi lại có được, đó mới thật sự là điều quý giá. Do đó, Giang Hạo vẫn luôn không dám để cho Hải La ra biển. Tuy nhiên, khi Hải La trở về, hắn đã có sự biến hóa. Hắn trở nên linh hoạt, thông minh và tinh thông thủy tính. Chỉ cần ra khơi, hắn liền di chuyển vô cùng linh hoạt, như cá gặp nước. Giang Hạo đứng bên cạnh gia đình Hải La, lại một lần nữa nghe được tiếng răng rắc và vết rách trong không gian lại xuất hiện. Hải La đã đạt được khí vận của vùng biển, tương lai của hắn đã được định trước, sẽ thành tựu thập nhị thiên vương. Quả đúng như vậy, hơn 30 tuổi, mặc dù Hải La đã là người lớn tuổi trong thôn, nhưng hắn không hề bận tâm. Hắn có lý tưởng, và lý tưởng của hắn chính là trở thành vua của vùng biển này. Năm 35 tuổi, Hải La nhìn phụ mẫu nói: "Cha, mẹ, con ra biển đây, chờ con trở về, mảnh biển này sẽ mang họ Hải." Hải cha tức giận nói: "Còn không mau trở lại, cái họ Hải là thế nào? Tổ tiên chúng ta có thể đã là người Hải rồi." Tú Tú đứng bên bờ hô to: "Mau quay lại, chúng ta sẽ tìm vợ cho ngươi." Nhưng Hải La chỉ là mặt quái, lớn tiếng đáp: "Mẹ, ta là Hải La, ta muốn trở thành vua của vùng biển này, không lo chuyện vợ con đâu." Giang Hạo đứng bên cạnh Hải La, nhìn hắn ra biển. Hắn vừa rời đi, liền mất tích suốt 10 năm. Hải La đã tìm được trường thọ đan, quay lại thăm cha mẹ, rồi lại tiếp tục ra khơi. Hắn gặp phải vô vàn chèn ép và thử thách, nhưng trong vùng biển, khí vận của hắn vô cùng mạnh mẽ. 400 năm sau, vùng biển này hoàn toàn bị khí vận của Hải La bao phủ. Trong năm đó, Hải La cuối cùng gánh chịu toàn bộ khí vận của vùng biển, thành tựu thập nhị thiên vương của biển cả. Hải La về sau trở thành thiên vương. Giang Hạo lại một lần nữa nghe thấy tiếng răng rắc và đường cong một lần nữa bị rạn nứt. Sau này, Hải La quen biết rượu an tiên. Lại có một ngày, Giang Hạo cảm nhận được đường cong đột nhiên chia ra một nhánh khác. Giang Hạo hiểu ra ngay, đó là Hải Y Y ra đời. Lần này, đường cong của Hải La mờ dần đi, dường như Hải Y Y đã kế thừa phần nào đường cong ấy, nhưng tất cả vẫn còn mơ hồ. Một ngày kia, Giang Hạo phát hiện nhánh đường cong ấy lại một lần nữa trở nên ảm đạm, trong khi đường cong của Hải La lại tỏa sáng. Lúc này, khoảng cách giữa các đường cong đã hoàn toàn đứt gãy, chỉ còn thiếu một chút nữa là hoàn toàn rời rạc. Trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Giang Hạo dồn sự chú ý vào bản thân, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nếu theo đúng quy trình phát triển, Tiểu Y sẽ trở thành một phân thân, nhưng chỉ là phân thân về mặt tính chất. Thế nhưng giờ đây, đường cong của Tiểu Y gần như đã hoàn toàn mờ đi và lại quay trở lại với Hải La. Vậy chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này? Giang Hạo lại tiếp tục nghiên cứu các sự kiện quan trọng của Đường Công. Sau đó, hắn thấy Đan Thanh Hà xuất hiện trước mặt Hải La, rồi mang Hải La đi, đem đồ vật quan trọng thuộc về Tiểu Y trả lại cho Hải La. Đúng như vậy, vật này một lần nữa về lại với Hải La. Giang Hạo theo dõi sự việc, cảm thấy có chút bất ngờ. Nguyên lai đại tiên sinh cố ý thả ra tin đồn, mục đích của hắn vẫn luôn là Hải La. Quả thật không ngờ, giờ đây Hải La đã bị hắn đưa đến Uyên Hải, có vẻ như hắn muốn thực hiện điều gì đó. Về Uyên Hải sâu thẳm, Giang Hạo hoàn toàn không biết gì. Tuy nhiên, quốc sư đã từng nhắc nhở hắn, thái cổ, âm dương ma bản phân thân thực chất chỉ là một cái xác không hồn, mình có thể lợi dụng, thì những người khác cũng có thể làm vậy. Trước đây có vị đồng tử nói, muốn mượn Tiểu Y để dẫn xuất, nhặt xác người trong mộ, nhằm đạt được thi thể của họ, nghe giống như là muốn mượn xác hoàn hồn. Như vậy xem ra, có người muốn mượn thái cổ âm dương ma bản phân thân, trực tiếp tiến vào thời đại hiện nay. Giang Hạo có chút nhớ ra, nhưng khi tiến vào Uyên Hải, việc tìm được Hải La cũng không dễ dàng như vậy. Hắn do dự một chút, rồi ánh mắt dừng lại nơi Đường Còng sắp đứt gãy. Có lẽ hắn có thể tận dụng cơ hội cuối cùng này. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo thần tâm bao trùm một lần nữa. Trước đó chỉ là quan sát, bây giờ hắn muốn thử mượn thân thể của Hải La trong thời gian ngắn, thuận tiện giúp hắn chặt đứt liên kết cuối cùng, biến hắn thành một cá thể chân chính. Nếu bản thân không thể mượn dùng, vậy thì những người khác cũng sẽ không thể làm vậy. Cùng lúc đó, dưới đáy Uyên Hải, Hải La Thiên Vương đi theo đại tiên sinh, cảm thấy thân thể mình đang không ngừng hạ xuống. Xung quanh là một màu đen kịt, nhưng lại mang theo chút ánh sáng tinh quang, dường như đang bị một thứ gì đó dưới đáy thu nạp, thuật pháp không thể sử dụng, đạo ý bị áp chế. Cảm giác như càng tiến sâu, mọi thứ càng trở nên mờ nhạt, dần dần tan biến. Cuối cùng, hắn cảm thấy như mình hóa thành một hạt bụi. Ngươi chắc chắn là ta có thể sống sót đến dưới đó không? Hải La Thiên Vương mở miệng hỏi. Hắn cảm nhận rõ ràng bản thân mình không thể chịu nổi sự đáng sợ của nơi này. Không chỉ như vậy, nếu không có đại tiên sinh, hắn đã không thể đứng vững, thân thể sớm đã tiêu tán. Tuy nhiên, nơi này xa xôi, vẫn không tới được chỗ cần đến. Cuối cùng, nơi này kết nối với địa phương nào, hắn hoàn toàn không rõ. Chắc hẳn có thể. Đại tiên sinh thần bí cười nói. Hải La nhíu mày, hắn biết rất nhiều bí mật, nhưng lần này vẫn không thể hiểu được phương hướng này dẫn đến đâu. Việc bị mang đi như vậy, dường như không hề được coi trọng. Nếu không phải đối thủ mạnh, hắn làm sao có thể chịu đựng được sự kiêu ngạo của đối phương? Khi hắn đang tức giận, đột nhiên cảm giác có vật gì đó chưa bao giờ biết đang đến gần, hắn lập tức cảnh giác, bảo vệ thần tâm. Cảm giác này khiến cho tim hắn đập nhanh, như thể có một sự e ngại bẩm sinh. Đây là ta. Một thanh âm linh hoạt, kỳ ảo vang lên trong đầu Hải La. Hải La cảm thấy không thể tin nổi. Ngươi, Thiên Vương thật sự có duyên phận đặc biệt. Giang Hạo nói với giọng mang chút ý cười. Ngươi ở đâu? Hải La cảm giác có gì đó lạ lẫm trong lời nói. Ta đến từ số mệnh an bài của ngươi, nhưng rất nhanh ngươi sẽ không còn bị số mệnh an bài chi phối. Giang Hạo tiếp tục truyền âm. Hắn mang ngươi tới đây cũng là vì số mệnh này. Tuy nhiên, khi ta đến, hắn sẽ thất bại. Ta còn có chút thời gian. Hải La Thiên Vương có thể cho phép ta bao trùm lực lượng lên thân thể ngươi không? Giang Hạo hỏi. Thần tâm của ngươi đã không thể tiếp nhận. Lúc này ta chỉ có thể bao phủ lực lượng của ta lên người ngươi. Cứ như vậy, ta có thể thăm dò một chút về Uyên Hải. Hải La Thiên Vương trong giây lát không thể phản ứng kịp, nhưng rất nhanh hiểu ra. Hắn gật đầu đồng ý. Giang Hạo cười nói, Thiên Vương quả nhiên khác biệt với những người khác, thức thời và biết tiến lui. Khi lời vừa dứt, một cỗ đạo ý vô hình bắt đầu bao trùm thân thể của Hải La Thiên Vương. Tuy nhiên, chỉ bao phủ bên ngoài, không ảnh hưởng đến nội tâm. Hải La cảm nhận được đạo ý đáng sợ này, trong lòng có chút rung động. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình nhỏ bé như một con sâu con kiến. Người trước mặt mạnh mẽ đến mức hắn không thể nào hiểu thấu, quả thực là danh phủ kỳ thực vương. Hải La cảm thấy bối rối, liền hỏi, Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh có thể phát hiện ra điều này không? Lực lượng này rõ ràng quá mức mạnh mẽ. Giang Hạo bình tĩnh đáp, thực lực của hắn còn chưa đủ, nếu chỉ nói chuyện bình thường thì đương nhiên không thể nhận thấy. Dù vậy, trong khoảnh khắc ấy, Giang Hạo cảm nhận được ánh mắt của Hải La, cảm giác như một lực lượng vô hình bao quanh thân thể Hải La. Giang Hạo liền quan sát xung quanh, hắn có thể thấy rằng đại đạo đang sụp đổ, thuật pháp, linh khí, quy tắc của đại địa, tất cả đều đang tan vỡ và hướng xuống, nhưng vẫn có một đạo trật tự khác đang kéo dài xuống, đó chính là trật tự của Tiên Đình. Giang Hạo cúi đầu nhìn về phía dưới, hắn cảm nhận nơi này vốn phải có một mảnh tinh không, nhưng hiện giờ đã sớm sụp đổ. Dù vậy, tình huống nơi này có sự khác biệt với bên ngoài, thời gian lâu dài có lẽ sẽ dần bị quên lãng. Diệu An Tiên Lâu tồn tại lâu như vậy mà vẫn chưa bị lãng quên, điều này khiến người khác phải bất ngờ. Phía dưới là một khối, liệu còn có ai ở đó? Giang Hạo hơi tò mò hỏi. Đại tiên sinh quay đầu nhìn Hải La Thiên Vương, mỉm cười nói, Thiên Vương, ngài quả nhiên đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Đại tiên sinh, ngài sẽ không để ta chết trên đường này chứ? Giang Hạo mỉm cười hỏi lại. Đại tiên sinh nhíu mày một chút rồi đáp, có thể là một chỗ trong truyền thuyết. Niên Hoàng cũng từng đến nơi ấy sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, nhưng ta cũng không thể xác định. Dù sao Niên Hoàng là người như thế, có thể sẽ đi vào những chỗ sâu hơn. Đại tiên sinh trả lời. Giang Hạo gật đầu. Hắn cũng không rõ liệu Nại Hà Thiên, Niên Hoàng hay Cổ Kim Thiên có thể tiến vào tình huống nào. Hắn cũng không biết Nại Hà Thiên và Niên Hoàng đã lấy ra những gì. Trước kia, viên ngọc thương lưng Long Châu rơi xuống mà không biết rơi vào tình trạng gì. Vậy khi ta xuống đó, ta sẽ chết sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Chắc là vậy, đại tiên sinh đáp. Giang Hạo trầm ngâm một hồi rồi hỏi, vậy làm sao để tự cứu mình? Chắc là hiện tại không ai có thể cứu người đâu. Đại tiên sinh bình thản mở miệng. Dưới vực sâu, trong bóng tối mịt mù, thỉnh thoảng có vài ngôi sao lướt qua, dường như thân thể đang trôi trong không gian vô biên, đi về phía sâu thẳm của tinh không. Nếu không phải chịu sức hút khổng lồ dưới chân, chắc hẳn sẽ có cảm giác như đang tiến vào sâu trong tinh không. Tuy vậy, Giang Hạo đã hiểu rõ, dù là sâu trong tinh không hay là hư vô vô tận, hoặc thậm chí là sâu dưới lòng đất, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là đó là một nơi có khả năng thoát ly khỏi trật tự của thiên địa. Kỳ thật cũng có thể nói đây là một dạng thiên địa trật tự, chỉ có điều nó không hoàn toàn giống với bên ngoài. Nghe đại tiên sinh nói, Giang Hạo cảm khái, vậy ta chắc chắn phải chết sao? Chưa hẳn vậy. Đại tiên sinh nhìn xuống dưới, hơi nhíu mắt đáp, ngươi vốn là một biến số, biến số sẽ mang đến những biến hóa mới. Mệnh vận của ngươi không thể hoàn toàn nằm trong tay ngươi, nhưng có người có thể đưa tay nắm lấy nó. Cuối cùng thế nào, ai có thể xác định được? Giang Hạo liền chuyển sang hỏi, đại tiên sinh, vì sao ban đầu người lại phản bội Thiên Văn Thư Viện? Hắn bắt đầu không chỉ tò mò nữa, mà thực sự muốn tìm hiểu sâu. Tuy vậy, hắn biết bây giờ chưa phải lúc để truy hỏi quá gấp. Thế nhưng, hắn lại rất tò mò về những gì xảy ra phía dưới. Trước kia, Nhân Hoàng, Nại Hà Thiên, Cổ Kim Thiên đều đã xuống dưới. Theo lời Cổ Kim Thiên, Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng đều mang theo những vật gì đó. Cuối cùng, họ mới phải chết. Chỉ có Cổ Kim Thiên là không mang theo gì, vì vậy hắn mới có thể còn sống. Thời đại của Nại Hà Thiên, nơi này có thể chính là luyện ngục, nhưng cụ thể thế nào thì vẫn chưa rõ. Dù sao ta cũng chưa tự mình ra ngoài mà nhìn thấy. Nghe thấy Hải La Thiên Vương lên tiếng, đại tiên sinh hơi hoảng hốt, ngừng một chút rồi mới nói, phản bội Thiên Văn Thư Viện. Hắn suy nghĩ một lúc rồi cười nói, đã lâu lắm rồi, Thiên Vương không nhắc, ta suýt nữa đã quên mất mình là phản đồ của Thiên Văn Thư Viện. Đã bao nhiêu năm rồi, vô tận tuế nguyệt, đủ để ta quên đi niên đại. Ta nhớ lúc còn trẻ, ta đã rời khỏi Thiên Văn Thư Viện. Vậy lúc đó vì sao ngài lại rời đi? Giang Hạo rất tò mò. Hắn chỉ nhớ rằng ban đầu đại tiên sinh ở lại, cho đến khi Cổ Kim Thiên rời đi thì đại tiên sinh mới rời khỏi Thiên Văn Thư Viện. Khó mà nói. Đại tiên sinh suy nghĩ rất lâu rồi mới nói, lúc trước Thiên Văn Thư Viện thật sự không giống với những nơi khác. Ta thiên phú bình thường nhưng lại được trọng dụng. Lúc đó cảnh viện trưởng đối với ta ân tri ngộ rất sâu, được làm việc dưới tay ông ấy thật sự là thuận lợi. Thư viện khác với những nơi khác, chỉ cần ta nói ra hầu như đều có thể nhận được sự hỗ trợ. Ta từng gia nhập vào một số tông môn khác, nhưng so với thư viện thì thật sự chẳng đáng gì. Vào thời điểm đó, ta đã thầm thề sẽ sống chết trung thành với thư viện, nhưng cuối cùng ta vẫn rời đi. Điều duy nhất ta cảm nhận được là đại thế đã kết thúc, ở lại thư viện cũng không còn nhìn thấy hy vọng gì. Vậy là ta quyết định rời đi. Thiên Văn Thư Viện có nhiều kẻ phản đồ, có ta thì không nhiều, không có ta thì cũng chẳng thiếu. Cho nên ta thực sự không có gánh nặng gì trong lòng. Đại tiên sinh mong muốn hy vọng gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Đại tiên sinh chỉ xuống dưới rồi nói, Thiên Vương có biết hiện tại ta tu vi ra sao không? Tuyệt tiên viên mãn, quả thật mạnh mẽ, đã là nhóm người mạnh nhất hiện nay trên thế gian. Giang Hạo hồi đáp to, đúng vậy, tuyệt tiên viên mãn, điều này trước đây ta tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Đây chính là tu vi mà cảnh viện trưởng mới có thể đạt tới. Giờ đây ta cứ như vậy lặng lẽ đuổi kịp hắn. Đại tiên sinh duy trì nụ cười nói, cho nên đây chính là con đường ta muốn theo đuổi. Giang Hạo lắc đầu, chỉ là tu vi không giống như thư viện tiên sinh, tuyệt tiên viên mãn thì lợi hại, nhưng người trước mắt này thấy thế nào cũng không chỉ đơn thuần truy cầu cảnh giới như vậy. Đại tiên sinh cười nói, Thiên Vương quả thật rất để tâm đến ta. Giang Hạo không đáp lại câu hỏi ấy mà chỉ hỏi, đại tiên sinh làm sao lại có thể liên lạc với vị này dưới kia? Vào lúc còn rất nhỏ, khi ấy ta đang đọc sách, đột nhiên cảm thấy mình có thể nghe được một số thanh âm. Những âm thanh này báo cho ta biết rằng việc đọc sách có thể rửa sạch thân thể. Ta chỉ muốn tiếp tục đọc, tiếp tục lý giải tri thức, không cần tu luyện mà vẫn có thể tiến bộ. Thực ra ta không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng điều tốt như thế lại khiến ta phải cảnh giác. May mắn thay, tu vi của ta có thể che giấu điều này, giúp ta bớt lo lắng, ít nhất không bị phát hiện. Vì thế ta bắt đầu gia nhập vào một số tông môn, khảo sát tài liệu. Đáng tiếc không có ghi chép nào liên quan, nhưng ta không dám tùy tiện dựa vào những lực lượng đó. May mắn là khi đã đạt đến chân tiên, những lực lượng ấy không còn có tác dụng gì nữa. Lúc này ta cần phải tự mình lĩnh ngộ. Một thẻ đã là mấy ngàn năm, dù cho ta có đọc sách và vẫn có thể thu được lĩnh hội về đại đạo, nhưng tốc độ của việc tiến triển vẫn không thể nhanh chóng được. Tuy nhiên, chính tại Thiên Văn Thư Viện, nhờ mượn một ít sách của các tiên hiền, ta mới có thể tra cứu được sự tồn tại của những lực lượng này. Trên đó ghi lại những gì? Giang Hạo hơi tò mò hỏi. Đây là điều hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Nại Hà Thiên và những người khác cũng chưa chắc đã biết được. Việc đọc sách có thể thu nhận lực lượng từ bên trong và còn có thể lĩnh ngộ một chút về đại đạo. Điều này có phải là một phương pháp khác biệt, nhưng lại cho kết quả giống nhau một cách kỳ diệu. Điều này khiến cho hắn không khỏi chú ý. Nại Hà Thiên và những người khác có lẽ biết, nhưng không quan tâm, hoặc có thể họ cũng chẳng biết về tình huống của đồng tử. Mặt khác, giữa các đồng tử có thể có sự khác biệt hoàn toàn. Minh Linh Tiên Tử hay Vô Pháp Vô Thiên Tháp cùng các vị khác cũng vậy, không ai được đối đãi giống như Đại Tiên Sinh. Có lẽ chỉ có hắn mới thực sự là đồng tử chân chính. Đại Tiên Sinh suy nghĩ một chút rồi nói, đại khái là như vậy. Mỗi thời đại sẽ xuất hiện một vài người, những người này sẽ đạt được tu vi rất nhanh. Trước khi thành tiên, họ sẽ dùng những phương thức kỳ lạ, không phù hợp với quy luật thường thấy để tiến bộ. Hoặc trong đầu họ có một âm thanh kỳ quái, hoặc hành động của họ sẽ có phản hồi đặc biệt, hoặc họ có những năng lực đặc biệt, cảm nhận được khí vận, chiếm lấy cơ duyên. Những người này xuất hiện không phải là ngẫu nhiên, mà là được chọn lựa từ trước, bởi vì họ cần phải đóng vai trò quan trọng trong đại thế. Kỳ thực, đó đều là những quân cờ mà bản thân không hề hay biết. Cuối cùng, phần lớn những người này đều bị hắn thôn phệ hết, đoạt lấy khí vận hoặc các yếu tố khác, cuối cùng sẽ quay lại trên người đối phương. Đại Tiên Sinh tiếp tục, dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, có thể đạt được đến mức đồng hành, trở thành bạn hữu của hắn mà sinh. Giang Hạo ngày càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, không phải điều này giống như chính mình sao? Những người được tuyển chọn có tu vi và thiên phú bình thường, nhưng lại có thể phát triển như những thiên kiêu, tốc độ tu luyện cực nhanh, biết khi trở thành chân tiên cũng có thể nhận được trợ giúp đầy đủ để theo kịp đại thế mà tăng trưởng. Đại Tiên Sinh giải thích tiếp, họ có thể trở thành những người đứng đầu trong một nhóm, đến mức nào thì không ai biết được, nhưng có thể khẳng định rằng sẽ không thể đạt tới trình độ như Nhân Hoàng. Giang Hạo cảm thấy đối phương như đang nói về mình. Hắn có thiên phú bình thường, nhưng vận may tốt, tìm được một cơ duyên nào đó. Sau đó, tu vi của hắn tiến triển rất nhanh. Loại người như vậy, khi nào mới nhận ra mình thực chất là đang vì người khác mà sống, là quân cờ của người khác sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn thật sự tò mò. Dù sao, mình và đối phương trò chuyện có vẻ rất gần gũi. Đại Tiên Sinh đọc sách có thể mạnh lên, còn bản thân hắn thì quản lý linh dược, đào quán các loại. Như vậy xem ra, có lẽ bản thân hắn đã sớm bị tuyển định làm đồng tử. Phát hiện này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Khó mà nói, có người từ rất sớm đã phát hiện, nhưng cũng có người căn bản không thể phát hiện. Có lẽ cuối cùng tất cả đều cho rằng mình là thiên tuyển chi nhân, đạt được vô thượng cơ duyên. Đại Tiên Sinh lắc đầu, không đưa ra đáp án rõ ràng. Vậy sau khi Đại Tiên Sinh rời khỏi Thiên Văn Thư Viện, vì sao lại tiến vào Uyên Hải? Giang Hạo chuyển chủ đề. Hắn cảm thấy cần phải hiểu rõ ràng về những vật trên người mình. Rốt cuộc là tình huống gì? Không ngờ rằng cuộc trò chuyện này lại dẫn hắn vào một ngõ rẽ như vậy, quả thực khiến người ngoài ý muốn. Chỉ là tò mò, Đại Tiên Sinh cười đáp. Khi ta rời khỏi Thiên Văn Thư Viện, ta đã biết nơi này không đơn giản, cũng nhận thức rõ mình là một quân cờ trong tay người khác. Dựa trên đủ loại tình huống, nơi này và những vấn đề trên người ta có ít liên quan. Vì muốn đột phá nhận thức hiện tại, ta liền nhảy xuống. Cuối cùng, ta quả nhiên là người được chọn, sống sót đi ra, thuận tay mang đi mật ngữ thạch bản. Vật này cực kỳ kỳ quái, không phải cứ muốn dùng là có thể dùng, mà cần tìm người hữu duyên. Một khi phân tán ra ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ có người đạt được. Những người này đều là người có khí vận phi phàm. Vậy vật này là bảo vật mà Đại Tiên Sinh giữ sau lưng? Giang Hạo hỏi. Kỳ thực cũng không dễ nói rõ, có thể là, nhưng cũng có thể không phải, hoặc có thể là tác phẩm văn xuôi, điểm này khó mà xác định được. Đại Tiên Sinh không đưa ra câu trả lời chắc chắn. Giang Hạo cảm thấy việc ngừng lại cũng chỉ là phí công vô ích. Diệu An Tiên cũng giống như Đại Tiên Sinh sao? Giang Hạo chợt hỏi. Đúng vậy, đồng dạng. Cho nên nàng nhảy vào nơi này cũng sẽ không chết, nhưng muốn rời khỏi lại không dễ dàng, cần mang thêm một ít vật ra ngoài. Tuy nhiên, càng mang đồ vật ra ngoài càng nguy hiểm, dễ bị chú ý, Đại Tiên Sinh đáp. Giang Hạo im lặng rất lâu, trong lòng thở dài, xem ra nơi này quả thật kỳ lạ. Mặt khác, xác thực là cần phải xuống xem thử. Dù sao, mật ngữ thạch bản phía sau màn chủ nhân chính là thứ Hồng Vũ Diệp đang tìm kiếm. Trước kia, Hồng Vũ Diệp bị người hạ thuốc, cuối cùng gặp hắn liền nghi ngờ người đứng sau mật ngữ thạch bản chính là người này, mà những đồ vật trên người mình có vẻ cũng có liên quan nhất định đến đối phương. Cũng không biết khi xuống dưới liệu mình có thể đối đầu với họ hay không. Dù sao, hắn không thể dùng thân phận thật sự để giao đấu. Vì vậy, Giang Hạo nắm chặt tay, trong tay là cái tên. Hắn đặc biệt nắm tên cổ Kim Thiên mà mang đến, không phải là không biết phải động thủ, cũng không phải là Giang Hạo hay là Giang Hạo hay là Giang Hạo Thiên gì đó, mà là cổ Kim Thiên. Cổ Kim Thiên còn sống, nên hắn ra tay là hợp lý. Dù cho không phải đối thủ, nhưng nếu Cổ Kim Thiên chết, mình cũng có thể đào thoát. Muốn tới, đại tiên sinh đột nhiên lên tiếng. Giang Hạo nhìn thấy phía dưới ánh sáng chói lòa, Giang Hạo tò mò hỏi: "Đại tiên sinh đưa ta xuống dưới mục đích chủ yếu là gì?" Hai lý do. Đại tiên sinh nhìn Giang Hạo, chân thành đáp, hoặc là nói, trong hai lý do đó có một lý do đó. Là lý do gì? Giang Hạo rất tò mò. Một là vì Hải La Thiên Vương chính bản thân trở thành một yếu tố thay đổi, vốn dĩ sẽ không bị ta phát hiện, nhưng vì yếu tố thay đổi này bị phát hiện ra. Tuy nhiên, nếu yếu tố này không đủ lớn thì có thể lợi dụng được. Thân thể của hắn vốn là vật chứa tốt nhất, có thể dẫn xuất một số tồn tại phụ thuộc. Đại tiên sinh nhìn Giang Hạo, chân thành nói tiếp, điểm thứ hai chính là nhận thức. Nhận thức? Giang Hạo có chút bất ngờ. Đúng vậy, thái cổ âm dương ma bản đang dao động, chắc chắn phải dùng loại tồn tại như Thiên Vương, nhưng hắn ẩn giấu quá sâu, không thể cố định được, cho nên lúc này Thiên Vương chính là vật tham chiếu tốt nhất. Việc cố định lúc này là thân thể của Thiên Vương ở đây, cả quá khứ lẫn tương lai đều có thể bị nhận ra. Đại tiên sinh nhìn Giang Hạo một cách chân thành nói tiếp, nhất là tương lai, cho nên Thiên Vương có thể sẽ phải suy nghĩ thật kỹ, là rời đi hay cùng ta xuống dưới. Một khi xuống dưới, người sẽ không còn đường quay về, dù có chạy khỏi đây, sau này cũng sẽ phải đối mặt với một con đường đầy gian nan. Giang Hạo cười đáp, điều này cũng không phải một việc dễ dàng phải làm. Ta rời đi chưa chắc là chuyện tốt, dù sao thì hắn cũng muốn ra ngoài, trừ khi đại tiên sinh đồng ý để ta mang Thiên Vương rời đi. Chuyện này không khả thi, theo Hải La Thiên Vương đến đây trong nháy mắt đã không thể rời đi, mà việc giết hắn cũng trở thành không thể. Đại tiên sinh tiếc nuối lắc đầu, vậy thật là đáng tiếc, để ta xuống xem thử. Giang Hạo vừa cười vừa nói, dù đã bị phát hiện hắn cũng không quá để tâm. Đương nhiên, đối phương chỉ biết Hải La, không phải là Hải La. Nhưng, liệu họ có biết hắn, rốt cuộc, là ai không? Đại tiên sinh cho rằng, ta đến từ thời đại nào? Giang Hạo tò mò hỏi, ai mà biết được? Đại tiên sinh lắc đầu, vậy đại tiên sinh có tò mò về tương lai không? Giang Hạo lại hỏi. Đại tiên sinh nhìn Giang Hạo, trong mắt quả thật có một tia dao động, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, không tiếp tục lên tiếng. Lúc này, ánh sáng tinh quang bao phủ tất cả. Giang Hạo rơi xuống mặt đất, hắn nhận ra mình đang ở trên một hòn đảo huyền không. Trên đầu là tinh không vô tận, còn ở trung tâm hòn đảo là một tòa cung điện. Xung quanh có những hòn đảo khác, nhưng muốn đến đó thì cực kỳ khó khăn. Dưới hòn đảo là một mảng bóng tối vô tận. Phía dưới là nơi nào? Giang Hạo hỏi. Không biết. Đại tiên sinh lắc đầu, sau đó chỉ về phía trước nói, Thiên Vương mời ngài đi. Giang Hạo bước đi theo hướng cung điện. Cung điện to lớn hùng vĩ, phong cách vô cùng kỳ quái. Phía trên dường như phủ đầy bóng tối vô tận. Tuy nhiên, trong bóng tối lại thoáng có một ít ánh sáng tinh quang. Khi bước vào, cảm giác như bị thôn phệ. Rất nhanh, Giang Hạo tiến vào cung điện. Tại trong cung điện, hắn thấy một quả cầu đang trôi nổi giữa không trung, trong quả cầu ấy như bao trùm cả một mảnh sao trời. Thấy viên cầu này, Giang Hạo có một cảm giác như bị theo dõi, tựa hồ có một vật gì đó đang lén lút quan sát mọi thứ xung quanh. Không chỉ vậy, Giang Hạo còn cảm nhận được trong viên cầu ẩn chứa vô vàn cơ duyên, chỉ cần đưa tay vào, hắn có thể đạt được những thứ không thể tưởng tượng nổi. Điều đáng sợ hơn là nơi đây dường như ẩn chứa vạn vật và nhân quả của thế gian. Vật này là gì? Khi đại tiên sinh đi qua, viên cầu rơi xuống. Đây là vật gì? Ta cũng không biết. Tuy nhiên, mật ngữ thạch bản chính là lấy từ nơi này. Khi lấy được, ta chỉ có thể thấy một vài thứ, nhưng không thể giải thích rõ ràng. Đại tiên sinh đáp, ta có nên chạm vào nó không? Giang Hạo hỏi. Không chạm cũng được, chỉ cần đợi một nén nhang, ngươi sẽ hiểu được một quy tắc. Nếu không chạm vào cầu, nó sẽ tự rơi xuống. Đại tiên sinh trả lời. Quả nhiên, sau một nén nhang, Giang Hạo hiểu rõ quy tắc của cung điện này. Nơi đây có thể gánh chịu mọi liên quan đến người, và khi chạm vào cầu sẽ hình thành nhân quả, nếu không chạm vào sẽ không thể gánh chịu và cầu sẽ rơi xuống. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi mỉm cười, cuối cùng mọi chuyện trở nên rõ ràng. Hải La bị mang đến không có gì ngoài hai khả năng: mỗi lần thân thể gánh chịu cho người khác, hai thân thể đều chịu đựng lấy chính mình, còn đối phương tìm kiếm chính là hắn. Quốc sư đã nói đúng, nàng hiểu rõ tác dụng của thái của âm dương ma bản, và điều đó chứng tỏ có người đã phát hiện ra. Vì vậy nàng bắt đầu tìm kiếm thân thể để gánh chịu, đồng thời cũng đang tìm kiếm hắn. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Sau khi suy nghĩ một lúc, Giang Hạo bước ra bộ pháp, một tay trực tiếp thăm dò vào bên trong chiếc sao trời kỳ quái. Khi tay hắn chạm vào đó, trong nháy mắt hắn cảm nhận được nhân quả đảo lộn, sao trời như đang phun trào, tiếp đó vô số tuế nguyệt, vô số ánh mắt rơi xuống trên người hắn, phảng phất như có một nụ cười dữ tợn lộ ra, như đang nói tìm thấy ngươi rồi. Giang Hạo cảm nhận được một cảm giác bị quan sát, không biết từ đâu mà đến, như thể có ai đó đang nhìn thấu hắn. Tuy vậy chỉ là cảm giác tâm lý mà thôi, mặc dù có vô vàn ánh mắt nhìn về phía mình, nhưng cũng chẳng có gì đáng sợ. Hắn tự biết mình vẫn đang ở đây, đối phương dù có thể xuyên thấu qua vô số không gian, vượt qua những khoảng thời gian dài dằng dặc, nhưng cuối cùng cũng phải đối mặt với giới hạn. Hơn nữa, dù cho biết đối phương là ai thì có sao đâu, cần gì phải bận tâm, chỉ cần đưa tay ra là có thể tìm ra, không cần phải e ngại gì cả. Giang Hạo không rút tay lại mà ngược lại, hắn đón nhận ánh mắt vô tận đó, nhìn thẳng vào, người nghĩ người đang nhìn ai. Giang Hạo bước một bước về phía trước, tiến vào nơi như một vì sao trong vũ trụ, cả người hắn lộ ra dưới ánh mắt của đối phương, là ngươi tìm được ta hay là ta tìm được ngươi. Sau khi bước vào, Giang Hạo không nhận được câu trả lời rõ ràng, nhưng ngay dưới chân hắn, mọi thứ bắt đầu thay đổi, dường như hắn đang ở giữa đại dương bao la. Đột nhiên, từ bầu trời hạ xuống một cánh cửa mang theo khí tức huyền bí. Sau đó, những yêu thú từ biển cả có thành tựu tu luyện bắt đầu điên cuồng lao qua cánh cửa đó, dường như chỉ cần vượt qua cánh cửa này, họ sẽ thay đổi cả đời, như cá chép hóa rồng. Vô số người ảo ạt chạy theo, nhưng số người có thể vượt qua lại càng ngày càng ít, chỉ có những thiên kiêu tuyệt thế mới có khả năng làm được điều này. Bất ngờ, hình ảnh trước mắt biến chuyển, tại một đầu của dòng suối hơi lớn, một người đàn ông trung niên ngồi bên bờ, bình tĩnh nhìn dòng sông, trong lòng đầy sự buồn bực và nén ngẩm. Hắn thuận tay đẩy chiếc ghế dưới nệm ra một góc rồi ném xuống nước, chỉ thấy như một cánh cửa sừng sững xuất hiện trong dòng nước. Ngay sau đó, vô số cá con bắt đầu nhảy vọt, chúng cố gắng vượt qua cánh cửa này. Người đàn ông trung niên quan sát mọi thứ, khóe miệng lộ ra một nụ cười, như thể cảm thấy cảnh tượng này thật sự thú vị. Giang Hạo nhìn cảnh tượng này, đột nhiên một âm thanh vô hình dường như xâm nhập vào trong đầu hắn, nó như muốn nhắc nhở hắn rằng nơi mà các ngươi nỗ lực vượt qua chẳng qua chỉ là một cái khảm do người khác tiện tay bố trí, những nơi mà các ngươi dành cả đời để theo đuổi chỉ là nơi mà người khác thản nhiên thưởng thức. Giang Hạo nhẹ nhàng vung tay, tất cả mọi thứ liền biến mất. Hắn khẽ ngậm đầu nhìn lên bầu trời, nói, ta chỉ bước qua một cái khảm mà ngươi dốc cả đời cũng không thể đạt được, giờ ta lại quay lại, ngươi chỉ có thể nhìn ta như vậy thôi sao? Trong nháy mắt, một vết nứt xuất hiện sâu trong sao trời. Không chỉ vậy, thân thể Giang Hạo cũng bắt đầu vặn vẹo, lực lượng của đối phương bắt đầu tác động lên hắn. Cùng lúc đó, thông điệp của hắn gửi đến mọi người, đại đạo vạn vật không gì có thể thoát khỏi sự chi phối của hắn. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Giang Hạo không khỏi có một cảm giác bị một thế lực đáng sợ nào đó đang chú ý tới. Không chỉ như vậy, dường như không gian và thiên địa quanh hắn cũng bắt đầu dần biến mất. Hắn tự thấy như thể bản thân đang ở trong một sự tiêu vong, nơi thân thể và đạo đều bị diệt vong. Dù không biết người trước mặt là thế lực gì, nhưng cuối cùng hắn cũng nhận ra mình đã bị phát hiện. Vậy tiếp theo sẽ phải làm sao? Giang Hạo bước một bước, khóe miệng mang theo nụ cười điên cuồng. Thiên địa cùng ta sinh, vạn vật cùng ta sinh, vạn vật cùng ta gì một. Thiên địa bất diệt, ta cũng không chết. Cổ kim chiến kích, ở đâu? Hai chữ cuối cùng vừa buông ra, toàn bộ không gian liền chấn động, lực lượng thần bí thuộc về một tồn tại nào đó bị đẩy lui ngay lập tức. Cùng lúc đó, Đại Tiên Sinh và Hứa Viễn ở ngoài cũng bị đẩy lui. Hai cỗ lực lượng mà họ không thể tưởng tượng được va vào nhau. Ở một nơi khác thế giới, một thanh chiến kích đột ngột xuất hiện từ người Giang Hạo, sau đó lao vào hư không. Ngay sau đó, thiên địa xung quanh Nại Hà Thiên bọn họ cũng cảm nhận được sự chấn động. Một thanh chiến kích xuất hiện trên tấm bia đá, mang theo vô tận đạo ý, xông thẳng lên trời, toàn bộ thế giới vì thế mà chấn động. Hồng Vũ Diệp và những người khác đều chấn kinh, làm sao chiến kích lại đột ngột xuất hiện? Nhưng chiến kích không gây ra bất kỳ rung động nào cho những người xung quanh, mà như một đạo sao băng, nó vọt qua thế giới, hướng về phía Nam Bộ, rồi tiếp tục lao ra ngoài hải ngoại. Sau đó, dưới ánh mắt của vô số cường giả, cổ kim chiến kích lao thẳng tới Nguyên Hải. Oanh, Đại Tiên Sinh bị chấn áp xuống mặt đất. Hắn hoảng sợ nhận ra thanh chiến kích mà hắn quen thuộc, nhưng cũng xa lạ này vừa xuất hiện trong đại điện, rồi đâm vào sao trời cầu. Lúc này, thân ở bên trong sao trời cầu, Giang Hạo chỉ hơi nắm chặt tay. Oanh, cổ kim chiến kích xuất hiện tại vị trí cánh tay hắn, bị hắn nắm chặt. Trong nháy mắt, chiến kích phát ra tiếng nổ vang rền, tựa hồ trong lòng vui sướng, lần đầu tiên từ trên người Giang Hạo, nó cảm nhận được khí thế bá đạo của chủ nhân mình. Thật là tội nghiệp ngươi. Giang Hạo nhìn cổ kim chiến kích mà cười nói, trước đây vốn không cần ngươi ra tay, nhưng bây giờ thì để chúng ta mở rộng tầm mắt, nhìn xem những thứ đến từ vô số năm tháng hiện ra trước mắt. Nói xong, Giang Hạo bước lên một bước, cầm chiến kích trong tay, hòa hợp với tinh không, hai lực lượng vặn vẹo va chạm với nhau, thời gian quá khứ và tương lai bắt đầu giao chiến, đại đạo cổ xưa phát ra, muốn phá hủy vạn vật. Còn đại đạo của Giang Hạo như một thế giới mới sinh ra, chém đứt tất cả những đại đạo xưa cũ. Ầm ầm, trong nháy mắt, tinh không sụp đổ, đại đạo sôi trào, toàn bộ đại điện bốc cháy như một ngọn lửa lớn, toàn bộ Yên Hải đều bắt đầu bốc hơi. Cùng lúc đó, trên bầu trời, tinh thần biến hóa, sấm sét phun trào, sao trời vỡ nát, vô số người lo lắng bất an. Tại thế giới, Hồng Vũ Diệp đứng dậy, nhìn về phía không gian hư vô trên cao, ngay cả thế giới cũng đang thay đổi, có chuyện gì xảy ra vậy? Điều này khiến nàng không thể nào hiểu được. Lợi hại thật, cổ kim thiên quả thật lợi hại, Nại Hà Thiên bội phục nói, hắn thật sự đã đem người rất yếu đuối đưa lên, rồi cùng người đó trưởng thành, dù bị nhìn trộm, bị đánh dấu cũng chẳng sao. Sớm như vậy đã đưa người lên, ban đầu hắn chắc chắn sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Đáng tiếc, hắn là nam nhân, không bằng ta. Người kia đã sớm bị bắt rồi. Nại Hà Thìn tiếp tục nói, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Không biết rõ lắm, nhưng trước mắt nhìn vào, phu quân của ngươi đang giao chiến với một người không rõ danh tính. Yên tâm đi, chỉ là giao thủ, không có khả năng phân biệt sinh tử. Nại Hà Thìn lên tiếng, hai người họ đều không có bản lĩnh đó, nhưng phu quân ngươi có thể sẽ gặp bất lợi. Lúc này, thiên địa rung chuyển, vùng biển động đậy. Xích Long cảm nhận được sự chấn động. Cổ kim chiến kích sao lại xuất hiện vào lúc này? Họ đang ở gần Nguyên Hải, phải cẩn thận quan sát. Tổ Long mới vừa được cứu thoát khỏi nguy hiểm. Đào Tiên Sinh nhìn xuống phía dưới, hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì? Không rõ lắm, nhưng không nên ở lại lâu. Kim Long lên tiếng, phía dưới có người đang đánh nhau. Tổ Long, một lão già đã hơn 50 tuổi, cau mày nói, những kẻ không biết sống chết, chẳng hề hiểu rõ sự nguy hiểm ở dưới đó. Chúng ta lùi lại chút, rồi sẽ quan sát tiếp. Xích Long lên tiếng, họ chỉ lùi lại một chút, nhưng không vội vã rời đi. Đối với cuộc đấu này, một khi đã đến mức độ này, không thể không ở lại xem tình hình. Không biết là ai đưa tới đây, Đào Tiên Sinh có vẻ hơi lo lắng. Gần đây không nghe nói Nguyên Hải có bất kỳ thay đổi nào. Chuyện xảy ra nơi đây hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của một cuộc tụ hội thông tin. Lúc này, trong hư không sao trời, đại đạo bắt đầu va chạm. Giang Hạo cầm trong tay của Kim Chiến Kích đã hoàn toàn dung nhập vào tinh thần. Hắn thấy được một con đường, khí tức của đại đạo hướng về hắn vọt tới. Nhưng đáng tiếc, hắn lại vô tình xé toạc và nghiền nát nó. Đôi mắt kia vẫn luôn chú ý đến hắn, lạnh lùng, vô tình và cười nhạo. Như ngồi yên trên bờ, nhìn hắn vật lộn trong biển cả, Giang Hạo từng bước đi, đi theo con đường mà đối phương đã chỉ định. Cứ tưởng rằng đối phương sẽ nghĩ rằng chỉ cần tiếp tục bước đi, hắn sẽ đến được điểm cuối mà đã được định sẵn. Nhưng Giang Hạo lại tiến thêm một bước, vào sâu hơn, nhìn như đang đi trên con đường, thực tế lại là hắn đã nhảy ra ngoài con đường ấy. Chỉ trong chốc lát, Giang Hạo cảm thấy mình thoát khỏi bờ bên kia của con sông, đứng vững trên bờ. Nhưng thực tế, hắn vẫn còn ở trong tinh thần, chỉ có điều nơi này đã khác biệt. Nơi đây có một pho tượng, hắn ngồi bên bờ, mắt nhắm lại, nhìn lên sao trời, những vì sao như một dòng sông chảy mãi. Thật sự là đáng tiếc ta lại chạy tới nơi này. Giang Hạo bước tới trước pho tượng, nói, ta nói, ngươi thấy được ta, chưa hẳn đã chính xác, phải nói là ta mới là người thấy được ngươi. Tiếng nói vừa ra, Giang Hạo vung chiến kích trong tay, trực tiếp đâm vào đôi mắt đối phương. Phốc, ầm ầm, ầm ầm. Trong nháy mắt, sao trời chấn động, một tiếng giống giận dữ vang lên từ vô số năm tháng truyền khắp không gian. Ngay sau đó, đại đạo khí tức bắt đầu vặn vẹo, không thể hiểu nổi, rồi lại kéo dài ra. Giang Hạo lúc này vung chiến kích lên, nên đón lấy cơn sóng lớn. Trong nháy mắt, vô số cổ kim thiên xuất hiện, mỗi người đều cầm trong tay chiến kích cổ kim cùng Giang Hạo giao chiến. Đại đạo hoàn chỉnh bắt đầu xoắn nát đại đạo của hắn. Là bắt trước hay là một điều gì khác, Giang Hạo không thể xác định được, nhưng hắn không hề có ý định lùi bước. Chiến kích theo gió mà động, huyền hoàng chú cùng xuất hiện, thiên điện nổ vang. Giang Hạo vung chiến kích lên, dồn sức mạnh chém xuống. Oanh, đại đạo chấn áp theo, một cổ kim thiên trực tiếp bị nghiền nát. Sau đó, Giang Hạo đá mạnh chiến kích, chém qua gần cổ kim thiên, đầu người lập tức bị tách rời, từng cổ kim thiên tan ra, nhưng lại có từng đạo mới xuất hiện, vô biên vô tận và càng mạnh mẽ hơn. Chỉ trong vài hơi thở, mấy cổ kim thiên bị nghiền ép, nhưng Giang Hạo cảm thấy mình đã bắt đầu kiệt sức. Đại đạo khí tức dần bị ép đến mức không thể chống đỡ nổi. Đối phương thật sự mạnh mẽ, khiến cho Giang Hạo cảm thấy khó hiểu. Tại sao lại như vậy? Theo thời gian trôi qua, lực lượng này lại càng thêm mạnh mẽ. Giang Hạo bắt đầu phải lùi lại. Hắn đứng lại trong tinh thần, thở dài một hơi, sau đó mang theo pho tượng bị hắn làm mù, thối lui ra khỏi mảnh sao trời này. Tuy vậy, lực lượng đại đạo vẫn tiếp tục đuổi theo hắn, như thể không muốn bỏ qua, dường như đang truy kích pho tượng trong tay hắn. Vẫn là thứ quan trọng sao? Giang Hạo tự nhủ, rồi càng không thể để lại thêm điều gì. Hắn không nói thêm lời nào, lập tức thối lui khỏi sao trời cầu, rồi bước nhanh rời khỏi đại điện. Khi thấy Đại Tiên Sinh vẫn còn đó, Giang Hạo mỉm cười, nói, Đan Thanh Hà, ngươi còn nhớ ta không? Cổ tiền bối. Đại Tiên Sinh trông rất rung động. Giang Hạo cười lớn, nói, có phải ngươi không ngờ lại là ta không? Quá khứ, tương lai, hiện tại, ta vẫn luôn tồn tại, không ai có thể mạt sát ta, cũng không ai có thể ngăn cản ta. Sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, Giang Hạo mang theo pho tượng nhảy vọt lên. Xung quanh, sao trời và hư vô đều bùng lên những lực lượng vô tận, dường như muốn trấn áp Giang Hạo xuống. Thật sự cần gì phải thế? Giang Hạo cười nói, mặc dù ngươi mạnh hơn, nhưng lúc này ngươi có thể ngăn cản ta. Cổ kim thiên sao? Ầm ầm. Trong chốc lát, lôi đỉnh vang dội, như thể đang nói, ngươi không thể trốn thoát. Quá khứ, tương lai, hiện tại, ngươi đều nằm dưới ánh mắt của ta. Giang Hạo cười ha ha, ta sẽ đến thời đại nhân hoàng, nhớ kỹ, chờ ta ở thời đại ấy, nhưng hẳn là ngươi không thể đứng vững trước loại khí tức đại đạo hư vô này. Ta muốn gặp ngươi chân thân, xem thử ngươi có thể giữ lại được ta không. Hơn nữa, ta sẽ đứng trước mặt ngươi, ngươi dám ra tay với ta sao? Ngươi dám thay đổi tương lai sao? Ngươi có thể chịu đựng được nhân quả nghiệp lực khổng lồ này không? Giang Hạo nhìn xuống, nơi đại đạo khí tức đã lắng lại, cười lạnh nói, hãy chờ xem, thời đại nhân hoàng sẽ đến. Lời vừa dứt, Giang Hạo nhảy lên, lao ra khỏi Uyên Hải. Trong khoảnh khắc hắn ra khỏi, phát hiện xung quanh đã có không ít người tụ tập. Sau khi phong ấn pho tượng lại, Giang Hạo bước ra một bước, tiến về phía đám người. Lúc này, đám người vây xem đều vô cùng chấn động. Họ đang thấy ai đây? Hải là Thiên Vương sao? Người đã mất tích nhiều năm, sao lại xuất hiện ở đây? Và quan trọng hơn, vì sao hắn lại có thể thoát ra khỏi Uyên Hải? Vì sao lại cảm nhận được trên người hắn một loại khí tức khiến người ta có cảm giác muốn quỳ xuống? Không chỉ những người khác, ngay cả Xích Long cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Quá mạnh mẽ, khí tức đại đạo đáng sợ kia dường như chỉ có thể trấn áp hắn mà thôi. Vừa mới xuất hiện, Tổ Long đã nghĩ phải quay lại. Đại thế này là sao đây? Mới chỉ bắt đầu mà thôi, sao lại có người đáng sợ như vậy xuất hiện? Nhất là hắn làm sao lại hướng về phía này? Đào Tiên Sinh, Xích Long và những người khác cũng đều cảm thấy bối rối. Khi Giang Hảo rơi xuống thuyền, mọi người trên thuyền đều hít thở nặng nhọc, tựa như không thể ngờ rằng một người như Hải La lại có thể tạo ra áp lực lớn đến vậy. Giang Hạo nhìn về phía Xích Long, trong phút chốc, bao kỷ niệm xưa lại khiến hắn cảm khái. Sau đó, hắn lên tiếng, Xích Long, đã lâu không gặp. À, Xích Long ngạc nhiên, hắn có quen người này sao? Giang Hạo thuận tay lấy cổ kim chính kích ra, rồi đánh một chiêu, nói, giúp ta bảo vệ một chút, qua một thời gian ngắn ta sẽ quay lại lấy. Khi thấy cổ kim chiến kích, Xích Long ngẩn người một lúc, không thể tin vào mắt mình. Hắn nhìn Giang Hạo rồi hỏi, huynh trưởng, Đường Nhã và mọi người đều ngạc nhiên, khi nào Hải La Thiên Vương lại là huynh trưởng của Xích Long, tuổi tác sao lại không khớp, phế vật vô dụng, Giang Hạo mắng một câu. Xích Long nghe vậy liền không dám nói gì thêm, huynh trưởng đã nổi giận. Giang Hạo sau đó nhìn về phía Đào Tiên Sinh, lấy trong tay một viên hạt châu màu tím đưa cho ông, nói, Đào Tiên Sinh, mang Xích Long đi, tự mình một chuyến đến Thiên Âm Tông. Giang Hạo thuận tay đưa Hải La Thiên Vương vào trong vô pháp vô thiên tháp. Đào Tiên Sinh nhận lấy đồ vật, gật đầu một cách chất phác. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người mạnh mẽ đến như vậy, và là lần đầu tiên đứng gần một người có khí thế như thế. Sau đó, Giang Hạo nhìn về phía Xích Long, nói, lần này nếu người làm hư hại, ta sẽ đánh người văng ra khỏi Đại La. Xích Long vội vàng gật đầu, không dám phản bác, huynh trưởng quả thật quá mạnh mẽ. Lúc này, Giang Hạo quay sang nhìn Tổ Long, ánh mắt lạnh lùng, người sao không dám động đậy, dường như sợ rằng đối phương sẽ tìm đến mình. Giang Hạo chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn về phía Xích Long, đem hắn cũng mang theo. Xích Long trầm ngâm một lát, dường như nghĩ tới điều gì, rồi mới lên tiếng, Long tỷ. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Uyên Hải, rồi thu hồi lực lượng và thần tâm. Hắn cảm thấy, việc giả mạo cổ kim thiên không phải là để tỏ ra phóng khoáng, mà chỉ là để trở nên thô tục, chỉ cần động một chút lại bị gọi là phế vật. Khi thần tâm và lực lượng của hắn rút đi, Hải La ngã nhào xuống đất, rơi vào trạng thái hôn mê. Cả cơ thể và đầu óc hắn căn bản không thể tiếp nhận khí tức đại đạo của Giang Hạo. Tiền bối, Đào Tiên Sinh vô thức thu đồ vật lại, nhìn về phía Xích Long, vừa rồi chính là huynh trưởng ta, bây giờ không phải vậy, chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, tóm lại là đi Thiên Âm Tông. Xích Long lên tiếng, đem đồ vật đưa qua, đi, bây giờ đi về. Đào Tiên Sinh lập tức nói, không dám chần chừ, bọn họ nhanh chóng rời đi, tự nhiên không ai dám ngăn cản. Nói đùa, Xích Long đại la, Kim Long tuyệt tiên, Lam Long thiên tiên, Đào Tiên Sinh chân tiên, Đường Nhã trù thâm nhân tiên, một con thuyền cường giả, vùng biển này không ai dám ngăn cản. Cảm giác khi giao chiến với hư vô tồn tại có chút kỳ lạ, như đánh vào một đám bông, không có chút tác dụng gì. Tuy nhiên, lần này đến thời đại của nhân hoàng, chắc chắn sẽ gặp lại đối phương, không sao cả. Đối phương nhất định sẽ nghĩ ra cách thoát khỏi nhân quả nghiệp lực, còn bản thân ta muốn dùng cách này để thực hiện một chuyện. Khi giới, trước tấm bia thiên, đã 10 năm trôi qua, cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng sao lại kết thúc nhanh như vậy? Phụ quân ngươi sao không chịu đánh tiếp? Sao lại kết thúc dễ dàng như vậy? Nại Hà Thiên nhìn về phía Hồng Vũ Diệp mà hỏi. Hồng Vũ Diệp cau mày đáp, ngươi không biết chuyện gì đã xảy ra sao? Cũng không phải vậy, ta ở Uyên Hải có để lại một vài dấu vết nhỏ, có thể nghe được một phần đối thoại, ta đi xem một chút. Nói xong, Nại Hà Thiên vung tay lên, lập tức âm thanh bắt đầu truyền đến, hắn trực tiếp bắt được điểm trọng yếu nhất. Ta đến từ thời đại nhân hoàng, nhớ kỹ, ở thời đại đó chờ ta, nhưng có lẽ là loại khí tức đại đạo hư vô không đứng đắn này, ta muốn gặp ngươi chân thân. Thấy nhân hoàng thời đại, thanh âm có chút vặn vẹo, nghe không rõ là ai, tuy nhiên từ nội dung có thể xác định chính là Giang Hạo, người đã biến mất 10 năm. Hắn dường như đang quan sát thời gian. Nại Hà Thiên nhíu mày, hắn đang làm gì? Khiêu khích, còn muốn đối đầu với nhân hoàng thời đại sao? Mới nhanh vậy mà không bị thiệt thòi sao? Hắn tu luyện 400 năm, so với tu luyện qua bao nhiêu thời gian của ngươi thì tự nhiên có sự khác biệt. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói, tuổi ta không lớn như ngươi, chắc chắn không hiểu biết nhiều như ngươi. Nại Hà Thiên trả lời, lần sau ta sẽ dẫn hắn đi gặp ngươi, thỉnh giáo ngươi về tu luyện. Nghĩ rằng ngươi cũng biết làm sao trong ngàn năm có thể siêu thoát đại la. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nhìn người trước mắt, mở miệng nói, Nại Hà Thiên trầm mặc một hồi, rồi mới nói, chúng ta hãy nói về chính sự đi. Hắn thật sự đã bắt đầu đi theo con đường định mệnh của Tế Nguyệt. Như vậy, trong thời đại của ta, thời Nhân Hoàng hay thời cổ Kim Thiên đều sẽ xuất hiện những nhân vật đặc biệt. Ngươi thật sự không cảm nhận được sao? Hiện tại, hắn đã biến mất 10 năm, không phải đã đi qua thời đại của ta, thì là đi qua thời cổ Kim Thiên và thời đại của ta. Có lẽ chỉ còn lại Nhân Hoàng thời đại này. Vậy ngươi khi còn bé, có từng gặp hắn không? Hắn không phải là người không biết tồn tại, sao lại không xuất hiện bên cạnh ngươi? Hồng Vũ Diệp hỏi lại, không có sao. Vì sao hắn không xuất hiện bên cạnh ngươi? Đại Hà thì lắc đầu đáp, không có, không ai đã từng nhắc nhở ta về hắn, cũng không ai khiến ta cảm thấy điều gì không ổn. Ta vốn dĩ cũng không có bằng hữu, bên người chỉ có tử sĩ. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói, cũng không thể chỉ là tử sĩ vậy. Những tử sĩ đó không phải đều đặc biệt giống nhau. Rất nhiều người không thích nói chuyện, thậm chí có người còn bị câm điếc. Đại Hà Thiên cảm thấy điều này rất khó tin. Nếu thật sự là tử sĩ, vậy không phải cũng giống như không tồn tại sao? Họ không phải đã cùng ngươi trải qua tuổi thơ sao? Hồng Vũ Diệp trợn mắt, không cảm thấy có gì đặc biệt về những tử sĩ đó, cũng không để ý nhiều đến họ lúc đó, bởi vì nàng chỉ muốn tu luyện mà thôi. Vậy thì, Thiên Tịch đạo nhân mở miệng nói, các ngươi nói, nếu như quốc sư không có vấn đề, thì thân là một quốc sư, dù sao vẫn là người quản lý tử sĩ, hắn có thể nào đã phát hiện ra điều gì đặc biệt từ những tử sĩ này không? Nghe vậy, Đại Hà Thiên và Hồng Vũ Diệp rơi vào trầm mặc, hai người nhìn nhau, ta không có cảm giác. Hồng Vũ Diệp trả lời, ta cũng rất bận, không có gặp nàng nói về tử sĩ, sau này nàng chỉ ở đó nghiên cứu thái cổ âm dương ma ban. Nại Hà Thiên lắc đầu, sau đó hắn lại nói vì sao hắn nhất định phải làm tử sĩ. Chẳng qua rất nhanh hắn lại nhớ ra điều gì đó, còn người co rụt lại nhìn Hồng Vũ Diệp nói, ngươi phu quân có thái cổ âm dương ma bản sao? Có. Hồng Vũ Diệp gật đầu, một mình hắn đã phong ấn thái cổ âm dương ma bản. Nghe vậy, Nại Hà Thiên nghĩ đến một khả năng, ta trước đây đã vào thiền bìa, khi đó ta đã nói qua, có lẽ thời gian của ta không đúng, lại có thể ta thiếu một chút môi giới. Sau đó không lâu, nàng liền bắt đầu nghiên cứu thái cổ âm dương ma bàn. Kỳ lạ hơn là nàng không cho ta xem kết quả nghiên cứu về thái cổ âm dương ma bàn. Có biện pháp cầm lấy không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nàng đã nói, dưới sự ảnh hưởng của thái cổ âm dương ma bàn, ta đã chết, tự nhiên không thể tham gia vào những việc này, cũng không có cơ hội nhìn qua. Nại Hà Thiên đáp. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, có lẽ qua một thời gian nữa sẽ biết thôi. Vì sau một thời gian, Giang Hạo sẽ ra ngoài, cùng lúc đó đi vào thế giới Nhan Nguyệt Chi, từng bước một đi lên Thiên Bia Sơn. Nàng nhìn vào đỉnh cao nhất, bắt đầu tiến gần. Nàng thích đọc sách, nơi này không có gì khó khăn với nàng, do đó nàng có cảm giác mình có thể đứng ở nơi cao nhất để thử đọc Thiên Bia cao nhất. Giang Hạo ngồi trên thái cổ âm dương ma bàn, quay đầu nhìn về phía đường cong thuộc về thời đại hiện tại, nhưng giờ đây đường tuyến ấy đã hoàn toàn đứt gãy. Không chỉ thế, một đường cong đột ngột xuất hiện cũng đã hoàn toàn tiêu tan. Nói cách khác, cha con Hải La đã hoàn toàn trở thành những cá thể độc lập, không còn bị thái cổ âm dương ma bàn ràng buộc, không bị bất kỳ ai chi phối, có thể tự do buông xuống đại địa. Đối phương mạnh mẽ đến mức khiến Giang Hạo cảm thấy chút rung động. Mặc dù hắn sử dụng tên gọi cổ Kim Thiên, nhưng thực lực của hắn vẫn còn đó. Tuy nhiên, hắn lại không thể trực tiếp đối đầu. Hơn nữa, đối phương hiện tại thậm chí còn đang say ngủ. Nếu như đối phương tỉnh lại và buông xuống đại địa, không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Nhưng điều khiến Giang Hạo cảm thấy vui mừng chính là Nguyên Hải vẫn không bị các vật thể bên dưới ăn mòn, tốt hơn rất nhiều so với thời đại của Nại Hà Thiên. Nhất là sau khi Tiên Đình được thành lập, tình hình càng thêm vững chắc. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, hít một hơi thật sâu. Lần này tiến vào chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Hắn đã bại lộ, nếu như vậy, khả năng bị phát hiện là rất cao. Và một khi bị phát hiện, hắn sẽ bị chú ý ngay lập tức. Vẫn là đối phương quá mạnh, rõ ràng hiện tại đã phát hiện ra ta, lại còn có thể ảnh hưởng đến quá khứ. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Mặc dù không biết đối phương có những thủ đoạn gì, nhưng chắc chắn đối phương không giống hắn, nhất định hiểu biết vô số những chiêu thức kỳ lạ. Xây dựng một nơi không bị ảnh hưởng bởi nhân quả nghiệp lực cũng không phải là điều không thể. Giờ chỉ còn xem lần này ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Nghĩ vậy, Giang Hạo bước ra một bước, tiến vào chỗ Nhân Hoàng, cuối cùng cũng lâm vào trong đó. Hắn đã từng gặp Nại Hà Thiên, cổ Kim Thiên, nhưng duy chỉ có Nhân Hoàng là hắn chưa từng gặp. Hắn nghĩ tìm đối phương để hỏi thăm về con đường đại đạo, nhưng trước đây chưa có cơ hội. Bây giờ đi vào, hắn cảm thấy có chút lạ lẫm, không biết đối phương là người có tính cách như thế nào, mỗi khi nghe đến hai chữ Nhân Hoàng đều có thể cảm nhận rằng đó chắc chắn là một người rất nghiêm túc. Sau đó, Giang Hạo ngửi thấy một cỗ mùi thơm, là mùi hương thoang thoảng. Đạo Tam, về sau ngươi chỉ dạy cho chúng ta đệ tử trong đạo quan, dạy bọn họ học thiên diễn chi thuật. Tương lai, nếu có ai đến để đo lường tính toán, họ sẽ nhờ vào ngươi. Dù sao, sư huynh của ngươi qua một thời gian nữa sẽ phải rời đi. Thanh âm hùng hậu vang lên, Giang Hạo mới nhìn rõ đối phương. Đó là một vị đạo trưởng to con, thân hình vạm vỡ như cánh tay của hắn, tay cầm phất trần, nhìn Giang Hạo và chân thành nói: "Ta biết ngươi không giỏi những điều này, cũng không thích nói chuyện, thậm chí có chút si ngốc ngây ngô, nhưng đó không phải là lỗi của ngươi, mà là đại trí giả ngu, ngươi không cần để ý đến ý nghĩ của người khác. Ở đây, không ai sẽ cảm thấy ngươi không đúng, họ chỉ sẽ cảm thấy ngươi là người cao thâm khó đoán." Giang Hạo nhìn đối phương, cảm giác như chỉ có duyên gặp mặt một lần, dường như đối phương vừa mới được mời đến. Nghe vậy, Giang Hạo cúi đầu, chân thành nói: "Đúng, sư phụ, rất tốt, rất tốt." Đạo trưởng cười nói: "Đừng nhìn ta và nhóm Thiên Nhất coi như bình thường, rất nhiều người sẽ đến đây để nhìn trộm tương lai, còn chúng ta chỉ cần hết sức nỗ lực là đủ." Đối phương là đạo quan, có tầm mắt rất dài, nói gì thì Giang Hạo nghe vậy, nhưng đó chỉ là một chuyện khác. Hắn hiện giờ gọi là ba, cái tên này không phải là bình thường. Giang Hạo cũng không biết vì sao đối phương lại đặt cho mình cái tên này. Còn về chuyện khác, hắn cảm thấy dưới chân mình, đây là một đạo quan không lớn, tuy vậy hương khói vẫn rất đầy đủ. Chỉ có điều, thờ phụng ai thì lại là điều khiến Giang Hạo phải suy nghĩ. Khi hắn có thể tự động di chuyển, phát hiện nơi này thờ phụng một vị cầm chiến kích, được xưng là Thiên Quân, tên gọi là Chân Võ Thiên Quân. "Đạo Tam, ngươi đến rồi." Một nam tử trẻ tuổi mở miệng cười. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương khoảng chừng 20 tuổi, nhưng về tu vi lại là Đại La. Làm sao hắn lại gặp được một vị Đại La ở nơi này? Dù cho trong thời đại Nhân Hoàng có nhiều người tu vi Đại La, nhưng lại không thể dễ dàng gặp một vị Đại La ở một đạo quan nhỏ như vậy. Mặc dù không phải là Đại La viên mãn, nhưng đây vẫn là Đại La viên mãn. Trong thời đại của mình, những người tu vi Đại La như vậy có thể kể đến Xích Long, Hồng Vũ Diệp. Với một thời đại mà nói, Đại La chính là những người có địa vị rất cao. "Sư huynh." Giang Hạo cung kính hành lễ. "Ta là sư phụ đệ nhị đệ tử, đạo hiệu Đạo Nhị." Đạo Nhị mỉm cười nói: "Vốn là ta đến đây để suy tính cho khách hành hương, nhưng hiện tại muốn nhờ vào sư đệ, ta chỉ cần đơn giản dạy một chút cho sư đệ." Sau đó hắn nhìn Giang Hạo: "Ta cần phải xuống núi." "Sư huynh đi làm gì vậy?" Giang Hạo hỏi. "Hiện giờ vạn tộc trong thiên hạ đang dục dịch, dù tu vi của ta không mạnh, nhưng cuối cùng cũng phải góp một phần sức lực." Đạo Nhị chân thành nói: "Nhân Hoàng đã phát cờ, ta chờ tu sĩ nhân tộc, sao có thể không trả lời lời kêu gọi?" Giang Hạo hơi bất ngờ, Đại La đã xuất hiện, có vẻ đại thế đã đạt đến giai đoạn trung kỳ hoặc hậu kỳ, như vậy Nhân Hoàng hẳn là cũng đã thành tựu Đại La. Nhân Hoàng dạng này người, khi đã trở thành Đại La, nhất định có thể áp chế vạn tộc, hẳn là không có nhiều người dám gây loạn. Giang Hạo yên lặng suy nghĩ một lát, nêu đến một sự kiện, Nhân Hoàng tựa hồ luôn ở trong trạng thái trọng thương, không thể đạt đến đỉnh phong. Cho dù có giao đấu với tiên tộc, hắn cũng chưa bao giờ đạt đến trạng thái mạnh nhất, cần phải dẫn dắt các tộc tham gia đối kháng. Vậy Nhân Hoàng vì sao lại bị thương? Giang Hạo không xác định được, nhưng hắn biết, trong thời đại này, Đại La rất nhiều, mỗi phương diện đều vô cùng mạnh mẽ. Thánh chủ trưởng khống thiên địa đại thế, thánh đạo khai sáng tỏa thiên, long tộc có người tạo ra thế giới mới. Tiên tộc đã ngừng tụ cửu u, nhưng vẫn không thể thành lập tiên đình. Hồng Vũ Diệp cũng nổi bật trong thời đại này, thực lực hẳn là chỉ thấp hơn Thần Hoàng. Bây giờ Nhân Hoàng dương cao lá cờ, đại khái là muốn bắt đầu chèn ép vạn tộc. Chẳng bao lâu nữa, Nhân Hoàng sẽ trở thành chủ nhân chung của vạn tộc. Sau đó, hắn sẽ đối kháng với tiên tộc và tiếp đó rơi vào một chút nội đấu. Thiên linh tộc cùng thánh đạo, thánh đạo cùng thánh chủ. Sau này Tổ Long bỏ mình phong ấn thánh đạo, long tộc rời đi, tiên tộc yên lặng, Nhân Hoàng bỏ mình. Hẳn là chỉ mất mấy ngàn năm thời gian. Giang Hạo không biết người muốn tìm mình sẽ xuất hiện ở đâu, cuối cùng bọn họ sẽ như thế nào mà đối đầu. Giây lát, Giang Hạo đại khái đã hiểu rõ thiên diễn chi pháp. Rất đơn giản, chỉ cần cầm một ký giản, rồi lay động, mọi thứ sẽ được vén màn. Đó chính là ký hiệu mà hắn cần. Dĩ nhiên, không phải là trực tiếp đánh dấu hay ghi chú trước đó, mà sẽ có một số lời giải thích. Sau đó, Giang Hạo phối hợp một số tin tức để tiến hành giải đáp. Tóm lại, một câu là, thăm dò chính là nói về bản thân mình. Trình tự phức tạp, nhưng lại rõ ràng, lý do quyền hành nằm trong tay chính mình. Mặc dù so với trước đây, việc đoán mệnh có phần phức tạp hơn, nhưng lại linh hoạt hơn nhiều, không dễ bị phát hiện sai sót. Sau khi dạy xong những điều này, Đạo Nhị liền để Giang Hạo ngồi vào vị trí, còn bản thân thu dọn đồ đạc, cất bước rời khỏi đạo quan, ra đi vô cùng tiêu sái. Giang Hạo không hỏi thêm gì, mà bắt đầu làm người đoán mệnh. Đồng thời, hắn cũng chờ đợi có người đến tìm. Đáng tiếc là lần này, hắn không có cơ hội trực tiếp tiếp xúc với những đại nhân vật của thời đại này, không thể hòa nhập vào họ, cũng không thể thấy rõ được những điều kỳ lạ của thế giới này. Cảm giác có chút đáng tiếc. Tuy nhiên, rất nhanh Giang Hạo phát hiện mình đã nghĩ sai. Thiên Nhất Đạo Quan hình như không đơn giản như hắn tưởng, bởi vì tuy có không ít người bình thường đến đây, nhưng cũng không thiếu các cường giả Thiên Tiên, Tuyệt Tiên. Sáng nay đã gặp được 6 người, những người dưới cấp Thiên Tiên hắn chưa từng thấy qua, không phải người bình thường thì chính là Thiên Tiên. Nói nơi này không đặc biệt, hắn thật sự không tin. Trước đây hắn cũng chưa từng nghe nói nơi này có gì đặc biệt. Đạo trưởng, xin ký giúp một chút. Một nam tử ngồi đối diện với Giang Hạo là người thuộc Thiên Thánh tộc. Ý là gì? Giang Hạo mặt không biểu lộ cảm xúc, hỏi lại. Biểu cảm của hắn rất nghiêm túc, khiến người khác có thể nghĩ rằng hắn đang nịnh nọt, nhưng thực ra là để đối phương tự đánh giá thực lực của mình. Xin tính toán nhân duyên thánh chủ, nam tử lên tiếng. Thánh chủ nhân duyên? Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Người thánh chủ này hẳn là hiền đệ sao? Hiền đệ có duyên gì với thánh chủ sao? Ta không nghe thấy, nếu biết sớm ta đã hỏi thử một chút. Nam tử mở miệng hỏi. Giang Hạo im lặng. Thánh chủ thích gì dạng? Hắn cố nhớ lại. Thánh chủ có sở thích gì dạng? Hắn cố nhớ lại. Thánh chủ có sở thích gì nhỉ? Hẳn là không phải là thích vũ nhục hắn chứ? Dù sao nghe nói có người luôn vũ nhục hắn, nhưng mà người có thể vũ nhục hắn ít lắm, chỉ có một số ít người mạnh mẽ nhất. Hắn không thể bị vũ nhục bởi quá nhiều người, vì vậy đáp án này không đúng. Tuy vậy, Giang Hạo vẫn bị lay động một chút. Nam tử liền lấy ra một cây thảm trúc, trên đó viết hai chữ Hoa Đào. Đối phương có vẻ rất hưng phấn, tựa hồ cảm thấy đây là một điểm tốt. Giang Hạo cầm lấy thảm trúc, nhìn vào hai chữ, lắc đầu thở dài nói: tới thì thiếu cái gì? Hạ hạ ký. Nhìn như vậy, duyên phận của thánh chủ chưa đến, nhân duyên chưa hiện, có lẽ khó mà có được đạo lữ. Nam tử vốn đang vui mừng, nay liền ngây ra, vẻ mặt có chút phiền muộn. Hắn vội vàng lấy ra một túi đựng đồ, nói: đạo trưởng, xin người giúp đỡ một chút, ký này có thể không tính sao? Hoặc là không cần lưu lại ghi chép cũng được. Giang Hạo chưa kịp trả lời, đối phương đã lấy ra một pháp bảo chữ vật. Đạo trưởng có thể xem qua, đối phương nói. Giang Hạo nhìn vào pháp bảo chữ vật, nghiêm mặt nói: chúng ta đạo quan với đạo hữu có duyên, đạo quan vốn là để phục vụ khách hành hương, khách hành hương yêu cầu chúng ta tất nhiên phải coi trọng, bất kỳ vật gì chúng ta đều phải nhượng bộ. Có nhiều thứ tuy nhiên chỉ là vài chữ viết tàn mát, không coi là gì, không cần phải đếm, cũng sẽ không bị ghi chép lại. Đây là quy tắc làm việc của đạo quan chúng ta. Đạo quan nói xong liền thuận tay thu hồi chữ vật pháp bảo. Sau đó thanh niên trẻ tuổi kia mỉm cười nhẹ nhõm bước ra ngoài. Giang Hạo không khỏi cảm khái, thật sự là không ít người quan tâm hiền đệ, không ngờ hắn lại có uy tín đến vậy. Trong thời đại này quả thực đáng bội phục. Lần sau qua đây chắc chắn sẽ cùng hiền đệ trò chuyện một phen. Nghĩ đến việc đối phương vui mừng khi nhận được mấy trăm vạn linh thạch, có lẽ cũng là chuyện bình thường. Vì huynh đã vượt qua ngàn dặm, nhảy vọt qua vô tận tuế nguyệt chỉ để truyền lời, không đưa một chút linh thạch thì sao có thể nói chuyện được chứ? Dù sao gần đây hắn cũng khá nghèo. Tuy nhiên khi kiểm tra chữ vật pháp bảo, hắn không khỏi ngây người. Một cái có giá trị đến 1.000 vạn, mình chỉ bịa chuyện 2 lần mà đã được 2.000 vạn, cứ như vậy mà kiếm được linh thạch, quả thực phải về tông môn mở quầy bán hàng mới được. Thiên Nhất Quan có rất nhiều người, tuy nhiên chỉ có 3 vị đệ tử được quán chủ truyền thụ, đạo nhất, đạo nhị và đạo tam. Giang Hạo không ngờ rằng lần này khi phân thân chiếu hình, hắn lại biết được về việc thu nhận đệ tử thân truyền. Nghe nói đạo nhất đã sớm rời núi, chỉ còn lại đạo nhị. Bây giờ đạo nhị cũng xuống núi, mới có đạo tam, đạo nhất. Nghe đến cái tên này, Giang Hạo cũng cảm nhận được rằng người này tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Tuy vậy hắn tự mình chưa từng nghe qua thời đại của Nhân Hoàng, chưa từng nghe ai nhắc đến Thiên Nhất Quan, cũng không biết đến đạo nhất hay đạo nhị. Đạo tam thì càng không đáng chú ý, không biết cũng là điều bình thường. Nhưng đạo nhị có thể là đại la, còn đạo nhất, cái tên này đã đủ đáng sợ. Thiên Nhất Quan, người đến mời đi. Giang Hạo chỉ có thể đứng nhìn rồi làm người giải quyết. Đạo trưởng, chúng ta thực sự yêu nhau, nếu lần này chúng ta thoát khỏi đây liệu có thành công không? Một nam một nữ ngồi trước mặt Giang Hạo chân thành hỏi. Nữ tử nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Giang Hạo nhìn hai người rồi lấy ra hai cái ống thẻ cuối cùng, một người dao động một cái. Nghe vậy hai người thoáng ngạc nhiên. Nam tử không hề do dự, lập tức bắt đầu lay động ống thẻ, nữ tử nhẹ nhàng lay động héo. Sau đó cả hai ống thẻ cùng lúc rơi xuống một cây thảm trúc. Giang Hạo cầm lấy hai cái ký, nhìn về phía nữ tử và hỏi, muốn ta nói sao? Nữ tử trầm mặc, nam tử hơi nghi hoặc nhìn nàng, nam tử hơi nghi hoặc nhìn nàng. Cuối cùng nữ tử lên tiếng, ta không thể bỏ cha mẹ mình, cho nên ta không thể cùng ngươi đi. Nghe vậy nam tử nhíu mày, trong chốc lát tựa hồ thở dài nói, ta sẽ đưa ngươi trở về. Nữ tử cắn răng không nói thêm lời nào, sau đó hai người rời đi. Giang Hạo thu lại tầm ký. Lần này đối phương không đưa linh thạch, nhưng hắn cũng không bận tâm, dù sao cũng không có đáp án nào được đưa ra. Một người muốn chạy trốn, một người lại không muốn, làm sao hắn có thể đưa ra một đáp án trong hoàn cảnh này. Phải biết rằng, đối với người bình thường, một đáp án từ mình có thể thay đổi cả cuộc đời họ. Đoán mệnh quả thực là một việc kỳ lạ. Tất nhiên, nhiều người chỉ đến để nghe thử, họ chỉ thích nghe mình đồng ý với yêu cầu của họ. Có người cần phải ký trước, mình sẽ ký. Có người muốn mình hạ bút ký, mình cũng sẽ làm vậy. Họ hoàn toàn không nhận thức được rằng mọi thứ đều tùy duyên. Dù sao, đoán mệnh thì phần lớn người ta chỉ cầu mong một sự an tâm, còn lại chỉ là những lời nói vu vơ. Ví dụ như hiền đệ thích gì dạng, trời biết được hắn thích gì. Những chuyện như vậy có thể hỏi coi bói sao. Đạo tam, thế nào rồi? Lúc này, quán chủ tiến đến. Giang Hạo nhìn vị sư phụ cường tráng trước mắt, trong giây lát hắn im lặng không nói. Được rồi, quán chủ chân thành nói, câu trả lời của ngươi làm ta rất hài lòng. Giang Hạo thắc mắc, mình đã trả lời sao? Dù cho là người mạnh mẽ như Giang Hạo cũng không khỏi có chút hoang mang, không biết mình có mở miệng hay không, hay là không có sự can thiệp của một lực lượng nào. Vô thành thẳng hữu thành, hết thảy đều không nói ra ngoài. Ta còn sư phụ cười nói, tiếp tục giữ vững như vậy, ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành vị giải hoặc tiên sinh nổi danh nhất của Thiên Nhất Viện, chẳng phải đạo trưởng sao? Giang Hạo trong lòng không khỏi nghi ngờ. Tuy vậy, hắn vẫn có chút hiếu kỳ, không biết vị sư phụ này sẽ dạy dỗ đạo nhị như thế nào để đạt được tu vi đại la. Dù sao, sư phụ nhìn thế nào cũng chỉ có tu vi nhân tiên, khoảng cách đến đại la là một vực thẳm không nhỏ. Đạo tam, ngươi chỉ cần nhớ rằng nơi này là đạo quan, tất cả mọi người đều là khách hành hương, không cần bận tâm gì nhiều. Chuyện khác ngươi không cần để ý, dù là quan lại quyền quý hay dân thường đều như nhau cả thôi. Khi họ nhìn ngươi, họ chỉ là những người đi qua đời này, ngươi chính là hy vọng của đạo quan. Ngay từ lần đầu gặp ngươi, ta đã hiểu ngươi chính là kiểu người như vậy, không cần phải đi hỏi thăm hay hiểu rõ ai là ai. Nhưng quả đạo lý giản đơn như một cây sâm, nó nằm trong tay ngươi, và ngươi có thể lý giải nó tốt hơn tất cả mọi người. Sư phụ nói xong mở miệng cười, không chờ Giang Hạo đáp lại đã quay người rời đi. Giang Hạo vẫn còn ngẩn ngơ, vị sư phụ này tuy có vẻ ngoài thô kệch nhưng lại nói ra đạo lý vô cùng sâu sắc, khiến hắn trong chốc lát có một chút minh ngộ. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ liệu vị sư phụ cường tráng này có phải đang ẩn giấu tu vi của mình, ẩn giấu đến mức hắn không thể nhìn thấu. Liệu trên đời này có ai thật sự có thể che giấu tu vi trước mắt mình không? Giang Hạo cảm thấy không có lý do gì để điều đó có thể xảy ra. Nhân Hoàng và Nại Hà Thiên trước mặt hắn cũng không thể giấu được tu vi. Vậy có lẽ sư phụ thực sự chỉ là nhân tiên, hay là trong hắn có thể giao tiếp với những lực lượng khác? Giang Hạo tự nhủ, dù thân thể này của hắn chỉ có tu vi kim đan, nhưng nếu xét về bản thể, dù là đại la cũng phải cúi đầu trước hắn. Giang Hạo không còn suy nghĩ nhiều nữa. Nếu bản thân đã bị vây ở nơi này, vậy thì cứ an tâm chờ đợi. Người đến đây không ít, có lẽ sẽ biết được những chuyện bên ngoài. Như lời vị sư phụ cường tráng đã nói, đến nơi này thì phải đối đãi bình đẳng với mọi người. Những người khác có thể không làm được, nhưng mình hẳn là có thể. Thứ nhất, đời trước không có tâm trí, đương nhiên sẽ không sợ bất kỳ ai. Thứ hai, mình dù sao cũng là một tu sĩ không tồi, trừ khi có người đã ước định muốn giết mình, nếu không, mình chẳng cần phải lo lắng quá nhiều. Hiện tại, Nhân Hoàng chưa đạt đến đỉnh phong, chưa chắc đã là đối thủ của mình. Vậy nên, Giang Hạo cứ an nhiên ngồi chờ năm này qua năm khác. Ngày qua ngày, hắn lắng nghe những câu chuyện của những người xung quanh, tính toán nhân quả của họ. Một năm, mười năm, trăm năm, một thế hệ lại thay thế một thế hệ. Giang Hạo cảm thấy mình đã gặp gỡ vô số người trong đời này. Những người này như xuất hiện theo một đường thẳng quanh quẩn bên hắn. Nhân quả, tương lai dường như cũng nằm trong những đường cong này. Cảm nhận được những đường cong đó, Giang Hạo không có chút cảm xúc nào trong mắt. Hắn bắt đầu dần dần lý giải các đường cong, thấu hiểu nhân quả. Những nhân quả này cứ đan xen ra những mối nhân quả ngoài thế giới. Khi Giang Hạo bình ngộ, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười. Hắn cảm thấy mình đã hiểu được điều gì đó, nhưng hắn không để tâm, cũng không ngăn cản. Khi bản thân đến nơi này, một người đã phát hiện ra hắn, một cách vô thành vô thức, một bố cục đã được sắp xếp và chính hắn đang ở trong đó, nhưng chưa hoàn toàn bước vào bên trong, thủ đoạn thật cao cường. Giang Hạo không khỏi cảm khái, nhưng cũng không làm gì thêm mà tiếp tục đoán mệnh cho những người khác. Dưới ảnh hưởng của nhân quả, hắn có thể thấy được đủ loại tương lai. Tuy nhiên, hắn không dựa vào sự chính xác tuyệt đối mà chỉ theo suy nghĩ của mình để tính toán cho họ. Nhân quả biến hóa không phải là đã hình thành thì không thể thay đổi. Để cho họ đi theo con đường tốt nhất là điều hắn muốn, nhưng kết quả tốt chưa chắc là điều họ mong muốn. Có người chú trọng đến kết quả, có người lại chú trọng đến quá trình. Nếu họ đến hỏi hắn thì thực ra họ chỉ cần một tham khảo mà thôi. Tin hay không, trong lòng họ kỳ thực đã có câu trả lời. Đây chính là nơi đạo nhất tiên sinh đã nói. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi dẫn theo một nữ tử tiến vào. Nghe thấy nhắc đến đạo, Giang Hạo liền quay đầu nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chấn động. Vị nam tử kia trông chừng 20 tuổi, ngũ quan sắc nét, anh tuấn phi phàm. Bên cạnh hắn là một nữ tử mặc trang phục tiên nữ màu lam. Cô ta mỉm cười trò chuyện cùng người bên cạnh. Nam tử trẻ tuổi trong ánh mắt mang theo một chút mừng rỡ. Đó là loại vui mừng đặc biệt khi đối diện với nữ tử này. Dù vậy, Giang Hạo không hề bị rung động. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ chính là khí tức đại đạo trước mắt. Khí tức này hùng vĩ, bao la như biển cả, sáng rực rỡ đến mức không thể tả xiết. Tuy nhiên, trong đại đạo ấy lại có một vệt đen làm lu mờ ánh sáng chói lọi như một tầng bóng tối che phủ. Đoạn hắc tuyến này bắt nguồn từ hư vô, nhưng lại không thể xác định được nguồn gốc. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy kỳ quái. Khí tức đại đạo sáng chói như vậy có thể làm cho mắt người ta mù đi, dù cho là Hồng Vũ Diệp cũng chưa chắc có được. Giang Hạo suy nghĩ trong lòng, tiếp tục quan sát người trẻ tuổi. Nói như vậy, người này là Nhân Hoàng sao? Nhân Hoàng sao? Dáng vẻ của hắn chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng khí chất của Nhân Hoàng lại không hề có. Tuy vậy, khí vận của hắn thật sự rất lớn, lại có liên hệ với đại địa, cảm giác như là đại địa hoàng giả, Nhân Hoàng hiên viên vậy. Chẳng bao lâu, hai người đi đến bên cạnh Giang Hạo. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Giang Hạo và hỏi: "Đạo Tam Tiên Sinh?" Giang Hạo gật đầu: "Là ta, Đạo Nhất Tiên Sinh và Đạo Nhị Tiên Sinh là sư đệ của ngài sao?" Bên cạnh, tiên tử váy xanh hơi tò mò hỏi: "Đạo Tam Tiên Sinh tu vi kim đan?" Giang Hạo khoát tay, chỉ vào ống thăm: "Dao động cái này không cần phải có tu vi quá mạnh. Chúng tôi nghe nói Thiên Niết Quan là thầy bói giỏi nhất, nhưng tu vi của Đạo Tam Tiên Sinh lại không thể làm cho người ta tin phục." Váy xanh tiên tử vừa cười vừa nói: "Vốn chỉ là những lời nói vu vơ thôi." Giang Hạo bình thản đáp, hắn cũng không bận tâm người khác có tin hay không, đối với mỗi người, hắn đều nói như vậy. Bình thường khách hành hương ít, nhưng những người có tu vi cao cường cũng không thiếu. Tuy nhiên, bọn họ vẫn không tin vào điều này, cảm giác như mình tính toán đúng đắn. Vì sao vậy? Có lẽ vì đạo quan này không phải tầm thường, dù sao Nhân Hoàng cũng phải gọi Đạo Nhất và Đạo Nhị là tiên sinh. Nhìn vào đó, có thể thấy hai vị này thực sự rất nổi danh. Tuy nhiên, lý do vì sao hậu thế không ghi chép đầy đủ về họ trong Vô Tướng Quan, có lẽ là vì họ chưa đủ xuất sắc. Dù sao, trong thời đại đại la của Nhân Hoàng, hắn cũng nhận thức được có những nhân vật huyền thoại như Tỏa Thiên, Sơn Hải Đại Thế hay Tổ Long các loại. Trong thế giới thiên, đại la vô số, nhưng cuối cùng hắn mới hiểu được rằng ngoài Đông Cực Thiên, Đại Hà Thiên không có gì khác biệt. Tu vi của những người này thật mạnh mẽ, nhưng họ không giống những nhân vật để lại dấu ấn trong thiên địa. Những người này dần biến mất vào dòng chảy của lịch sử. Nói bậy sao, không giúp chúng ta tính toán thử sao? Váy xanh tiên tử hỏi, tính toán là gì? Nam tử trẻ tuổi hỏi lại, người nghĩ tính toán là gì? Váy xanh tiên tử đáp, nam tử trẻ tuổi lắc đầu, ngươi không tính đến sự nghiệp của mình sao? Váy xanh tiên tử có vẻ nghi ngờ, không phải ngươi đã tu luyện suốt thời gian qua, nói rằng muốn tạo dựng một sự nghiệp lẫy lừng sao? Ta không cần tính cái này. Nam tử trẻ tuổi cười đáp, nhưng đột nhiên vẻ mặt hắn tái nhợt, ho khan hai tiếng. Giang Hạo nhìn thấy ở phía bên kia, hạc tuyến bắt đầu động đậy, dường như nó đang phá vỡ đại đạo của hắn. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy bất ngờ. Rốt cuộc, loại hắc tuyến này có thể khiến người ta khó mà ngăn cản được như vậy. Sao? Có lẽ cũng vì lý do này mà hắn mãi không thể đạt tới đỉnh cao chiến lực. Giang Hạo cảm thấy không rõ ràng lắm, nhưng cũng không thể hỏi thăm thêm. Một khi đã hỏi, dễ dẫn đến nhân quả nghiệp lực. Đương nhiên, Nhân Hoàng cũng không thể hành động bừa bãi, nếu không sẽ làm phát sinh nhân quả nghiệp lực. Công việc của hắn, bản thân Giang Hạo cũng có thể mơ hồ phán đoán, nhưng nếu nói ra quá cụ thể, sợ sẽ bị đối phương phát hiện ra điều gì đó. Nhân Hoàng không phải là một đại la bình thường, hắn quá mạnh, một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến người khác nhận ra điều gì đó. Không tính sự nghiệp sao? Váy xanh tiên tử hỏi. Vậy tính thân thể, cô tiếp tục, thân thể của ngươi hình như từ trước đến giờ vẫn không được tốt, chuyện đó cũng không tính. Nam tử trẻ tuổi lại lắc đầu. Vậy không tính cái này thì tính cái gì? Tính nhân duyên? Váy xanh tiên tử tức giận hỏi. Nhân Hoàng trầm mặc không đáp. Giang Hạo nghe vậy mà cảm thấy buồn cười. Vì sao một người có danh xưng mạnh mẽ nhất, là kẻ dẫn dắt nhân tộc lên đỉnh vinh quang, lại phải tính toán về nhân duyên? Hắn là đại la, dù cho thân thể có bệnh tật vẫn là vô địch thiên hạ, còn tính toán nhân duyên thì quả thật là quá mất mặt. Tuy vậy, tiên tử váy xanh có vẻ không hiểu Nhân Hoàng là ai, cô ta dường như chỉ nghĩ hắn là một người bình thường mà thôi. Đạo Nhất, Đạo Nhị có chuyện gì vậy? Giang Hạo hỏi lại. Tính nhân duyên, hắn lại hỏi một lần nữa. Nhân Hoàng vẫn trầm mặc. Váy xanh tiên tử không phải là người ngốc, cô ấy nhanh chóng dẫn Nhân Hoàng ngồi xuống và nói, để hắn tính toán nhân duyên đi. Giang Hạo nắm lấy ống thẻ và đưa cho Nhân Hoàng. Hắn cũng rất tò mò không biết Nhân Hoàng sẽ rút ra thẻ gì. Tuy nhiên, khi Nhân Hoàng nắm chặt ống thẻ, Giang Hạo nhận ra rằng nhân quả không thể sinh ra được. Nhân Hoàng khác biệt so với những người khác, quan hệ nhân quả của hắn quá lớn, thiên địa khó mà liên lụy quá nhiều. Hắn không phải là một tu sĩ đại la, mà là người có đại khí vận, là đại địa hoàng giả, mang theo cả một thế hệ đi cùng. Đương nhiên, Giang Hạo đoán mệnh không cần phải xem nhân quả, cũng chẳng cần lo lắng về quá khứ hay tương lai. Rất nhanh, một cây sâm rơi xuống bàn. Lần này trên tấm thẻ tre chỉ có hai chữ: Hoa Đào. 10 năm trước, loài hoa này đã từng xuất hiện. Hoa Đào? Váy xanh tiên tử hỏi, hai chữ này có nghĩa gì? nhân duyên đã định trước, trước đó đã có sự kết nối. Giang Hạo vừa cười vừa nói, ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Hắn từ đâu ra nhân duyên? Váy xanh Tin Tử tỏ vẻ bất mãn. Đúng vậy, ta chẳng phải vừa mới nói sao? Giang Hạo bình tĩnh đáp lại. Ngươi, váy xanh Tin Tử có chút tức giận. Được rồi, được rồi, được rồi. Nhân Hoàng ngăn cản, rồi để lại một túi tiền nhỏ và dẫn người đi. Chúng ta vào trong gặp quán chủ. Ngươi sao lại còn đưa linh thạch? Chỉ là mấy khối linh thạch, không có gì đáng kể. Ngươi có ngồi thích rồi sao? Váy xanh Tin Tử hỏi trong khi đi. Sao lại hỏi như vậy? Nhân Hoàng đáp. Vậy sao hắn lại nói nhân duyên đã định? Hắn nói linh tinh thôi. Thật vậy sao? Thật, đúng rồi. Ngươi không phải nói ra ngoài sẽ kể cho ta một sự kiện sao? Là chuyện gì vậy? Chờ ra ngoài rồi nói. Giang Hạo nhìn theo hai người rời đi, rồi lấy chữ vật pháp bảo trong tay, cảm thấy choáng váng. 6.666 vạn linh thạch. Quả nhiên, Nhân Hoàng đúng là Nhân Hoàng. Giang Hạo cảm thán, cũng giàu có quá mức rồi. Hắn đánh thiên hạ, liệu có không muốn linh thạch sao? Không ngờ, một nhân vật như vậy, chỉ cần nói vài câu lời hay, liền có thể thu được nhiều linh thạch đến vậy. Còn bản thân ta, sống đến 400 năm, sống vô dụng như thế, ngay cả một lần quẻ tính cũng không đủ. Giang Hạo thu hồi linh thạch, trong lòng cảm khái, dù chỉ là trong nháy mắt của 100 năm, nhưng hắn đã kiếm không ít linh thạch, đáng tiếc là không thể mang theo. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục chờ đợi, nhìn xem còn ai sẽ đến. Chỉ cần Nhân Hoàng cũng đến, thì những người có tu vi đại la, thậm chí còn lợi hại hơn, cũng có thể sẽ gặp mặt một lần. Tối hôm đó, hắn thấy Nhân Hoàng cùng vị nữ tử kia rời đi. Ngày hôm sau, nữ tử kia lại đến. Lần này nàng đến một mình. Nàng đứng trước gian hàng của Giang Hạo, trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, nàng đưa cho Giang Hạo một túi linh thạch, nói, hôm qua ta đã đưa một ít, xem như không đưa, hôm nay đưa thêm. Đừng nói chúng ta không cho linh thạch. Giang Hạo nhìn nàng, khẽ gật đầu, nhưng không mở miệng. Sau đó, nàng cười rồi rời đi. Giang Hạo kiểm tra túi trữ vật pháp bảo, bên trong có 6.666 khối linh thạch. So với số lượng của người Hoàng thì thiếu một chút, nhưng đối với Giang Hạo mà nói cũng không ít. Vị tin tử này không phải là Nhân Hoàng, 6.000 linh thạch đối với nàng là một khoản tiền rất lớn. Trong lòng Giang Hạo nghĩ, họ cho là giống nhau, thậm chí nữ tử này còn cho nhiều hơn. Chúc mừng, Giang Hạo nhẹ nhàng thì thầm. Váy xanh tin tử, nàng không phải là thiên chi kiêu tử, không biết cuối cùng nàng có thể thoát khỏi tình huống khó khăn hay không. Vì vậy, cuộc đời nàng sẽ không phải đối mặt với quá nhiều trắc trở. Nhìn thấy người kia rời đi hoàn toàn, Giang Hạo không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khi đối phương đến, hắn thực sự có chút lo lắng. Có thể xác định nàng và Nhân Hoàng hẳn là có một mối quan hệ nhất định, tam phần nổi là như vậy. Vì vậy hôm qua Nhân Hoàng đã cho linh thạch, nàng nhất định đã biết chuyện này. Hắn tưởng rằng đối phương đến để đòi linh thạch, dù sao 6.000 vạn linh thạch nếu nàng không tiếc thì cũng khiến Nhân Hoàng đau lòng. Nhưng không ngờ đối phương lại không phải đến vì linh thạch, mà là để bù đắp lại những gì thiếu sót. Phu quân đưa trước 4 cái 6, thê tử bù lại sau 4 cái 6. Nam chủ ngoại nữ chủ nội, quả là một đôi trời sinh. Sau đó, Giang Hạo ngồi lại nơi đó, chờ đợi người hữu duyên tiếp theo. Nhân Hoàng đã đến, hắn nghĩ rằng những người khác rồi cũng sẽ đến. Tuy nhiên, suốt 50 năm, không có ai quá mạnh mẽ. Tuy vậy, Giang Hạo nghe nói bên ngoài đại chiến đã bùng nổ, Nhân Hoàng phát động chiến tranh với các tộc. Đối với những tộc xem nhân tộc như thức ăn, chỉ cần một động tác, một thành thị lại bị mục linh tộc huyết tế. Nhân Hoàng hoàn toàn không nương tay, mang theo vô số cường giả san bằng mục linh tộc. Mất năm này, hắn đã chấn động toàn bộ thiên địa. Các tộc cũng bắt đầu chuẩn bị đối phó, muốn ứng đối Nhân Hoàng tấn công. Cùng lúc đó, Nhân Hoàng tìm đến Long tộc, Long tộc nguyện ý kết minh với Nhân tộc, bắt đầu cùng Nhân Hoàng xây dựng Nhân Hoàng điện. 10 năm sau, cự linh tộc cuối cùng cúi đầu xưng thần, gia nhập vào việc xây dựng Nhân Hoàng điện. 20 năm sau, địa linh tộc khẩn cầu Nhân Hoàng hạ thủ lưu tình. Giang Hạo nghe được hai sự kiện này. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, đến năm thứ 170, lão tổ huyết ma nhất tộc đã bị đánh bại và trấn áp. Những người còn lại đều quỳ xuống đất không còn phản kháng. Đến năm thứ 180, vua tộc chủ động phát động tấn công vào Nhân tộc. Vô số đại vua ngã xuống, Nhân Hoàng đứng trên cao thiên, đánh bại những vua cường đại nhất. Nhờ đó, vua tộc nguyện ý nghe theo Nhân Hoàng, gia nhập vào việc kiến tạo Nhân Hoàng điện. Vô số cường giả đã chết được đưa vào Nhân Hoàng điện, làm chỗ dựa vững chắc cho Nhân Hoàng bảo vệ đại địa. Trong suốt thời gian đó, Nhân Hoàng không ngừng khiêu chiến với các tộc. Dù có một vài tộc liên minh với nhau, nhưng chỉ cần Nhân Hoàng cắm cờ ở đâu, nơi đó sẽ rúng động, không tộc nào có thể ngăn cản được uy lực của Nhân Hoàng. Mặc dù người đời vẫn thường đồn rằng Nhân Hoàng thân thể không tốt, không thể phát huy hết thực lực, nhưng dù sao thì người có tên, cây có bóng. Sau mấy trăm năm truyền thuyết, Nhân Hoàng vẫn là vị hoàng đế vô địch, chiến thắng không bao giờ thất bại. Cuối cùng, các liên minh tộc vẫn phải thất bại. Đến năm thứ 300, Thiên Thánh tộc truyền ra hào quang vô biên, thông báo rằng thánh chủ đã bước vào một cảnh giới mới. Sau đó, Thiên Thánh tộc chủ động khiêu chiến Nhân Hoàng. Dù những người trong Thiên Thánh tộc đã khuyên nhủ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn không thể thắng. Cuối cùng, Thánh chủ và Nhân Hoàng đối đầu, ba triều đã bại, Nhân Hoàng như thiên lôi ra tay đầu thắng đó. Cùng thời gian đó, Thiên Linh tộc cũng phát động tấn công vào Nhân tộc. Lúc này, Nhân tộc đã trở thành vạn tộc, vì vậy Thiên Linh tộc thất bại. Đến năm 350, hầu hết vạn tộc đều đã bị Nhân Hoàng làm cho khiếp sợ. Dưới sự lãnh đạo của Nhân Hoàng, một trật tự hoàn toàn mới bắt đầu hình thành. Nhân Hoàng điện được xây dựng, khí vận vô thượng rơi xuống, bao trùm lên thân thể Nhân Hoàng. Thiên địa chấn động, rồi sau đó yên ổn trở lại. Đại đạo hợp nhất, như thể một thời kỳ thịnh thế hoàn toàn mới đã được mở ra. Chỉ có Tiên tộc vẫn cao cao tại thượng, không biết đang bận rộn điều gì, hai phe không can thiệp vào chuyện của nhau. Nhân Hoàng cũng không có ý khiêu khích Tiên tộc. 50 năm trôi qua, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Giang Hạo đã ở đây 400 năm, ngoại trừ đoán mệnh, hắn chỉ đoán mệnh, thân thể bao phủ bởi nhân quả. Sau đó, một mảnh thế giới mới bắt đầu hình thành, tạo nên hình thức ban đầu. Mấy ngàn năm nữa, hắn sẽ bị cuốn vào trong đó. Thời gian dành cho mình không còn nhiều. Giang Hạo cảm thấy có chút cảm khái. Trong suốt 50 năm qua, số người đến đây đã nhiều hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hầu hết vẫn là những cường giả tiên tiên, còn lại là cư dân phụ cận. Nhiều người trong số họ đến đây để nhờ Giang Hạo đoán mệnh. Có người tin, có người không tin. Nhưng những người đến sau này thực ra cũng sẽ quay lại. Chẳng hạn như có một đôi nam nữ lúc trước tưởng chừng như đã chia tay, nữ tử cuối cùng chọn ở lại hiếu thuận với cha mẹ, còn nam tử không thể được sự đồng ý của nhà gái, quyết định rời quê hương, dấn thân vào chốn giang hồ. Con đường ấy khó khăn, gần như không có hy vọng. Nữ tử sau này kết hôn, cuộc sống không thể nói là hạnh phúc hay bất hạnh, nhưng ít nhất không phải lo toan chuyện cơm áo gạo tiền. So với phần đông người khác, cuộc sống của nàng dù sao cũng tốt hơn. Sau khi nàng lão về, nàng đến hỏi Giang Hạo một câu. Nàng nói nếu ngày đó nàng cùng người yêu cùng nhau rời đi, liệu có hạnh phúc hơn không. Giang Hạo chỉ cười và nói với nàng, bây giờ nàng đã sống tốt hơn đa số người, không cần phải luôn nhìn vào cãi. Tốt hơn nữa, đối phương thất thần rời đi tựa hồ có chút hối hận, nhưng thực tế có thể cũng chẳng có gì thật sự hối tiếc. Có những điều không thể có được, mà càng muốn tìm kiếm lại càng khiến bản thân đau khổ. Hơn nữa, chàng thà trân trọng những gì hiện tại đang có. Sau này, người nam nhân kia cũng đến, nhưng hắn không hỏi thăm nữ nhân kia, mà lại đến nhờ Giang Hạo giúp đỡ cho một cái nhân duyên ký cho nữ nhi của hắn. Hắn không đồng ý cho nữ nhi chạy trốn cùng người ấy, vì hắn cảm thấy đối phương điều kiện quá kém, sau này nữ nhi sẽ chịu khổ. Tuy nhiên, nữ nhi không nghe lời, rơi vào đường cùng, hắn đã vượt qua một quãng đường dài tìm đến Giang Hạo. Vì thế Giang Hạo nghiêm túc đưa ra lời khuyên, một câu của hắn chính là đã có trước đó ký, đã có trước đó ký. Nam nhân dừng lại một chút, rồi cuối cùng cười nói, đa tạ đạo trưởng. Trước khi rời đi, hắn chợt mở miệng, đạo trưởng, năm đó kỵ. Nói đến đây, hắn lại đột ngột dừng lại, rồi nói, quấy rầy đạo trưởng. Hắn tò mò không biết liệu ký kết năm đó có phải là đã có trước đó ký hay không, nhưng cuối cùng cũng không dám hỏi. Lần này, hắn lưu lại một ít ngân lượng. Trải qua mấy trăm năm, Giang Hạo vẫn nhớ đến họ. Những chuyện như vậy, kỳ thực rất nhiều, chính những sự tình này khiến hắn không thể rời đi. Đạo tam, gần đây thế nào? Sư phụ vạm vỡ đi đến hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, nhận thấy người này vẫn là nhân tiên tu vi, hắn mỉm cười nói, sư phụ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Cứ hỏi đi. Cường Tráng sư phụ cười đáp, đối thủ của ta là ngươi sao? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Cường Tráng sư phụ lắc đầu nói, ta làm sao xứng làm đối thủ của ngươi? Trên đời này cường giả rất nhiều, nhưng ngươi, một cường giả như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tay ngươi cầm ống thẻ chính là nhân quả thiên mệnh, còn ta thì không thể nắm giữ được cái ống thẻ ấy. Có vài người đại đạo ở dưới chân, có vài người đại đạo trong tay, còn có vài người tự thân chính là đại đạo. Ngôn xuất pháp tùy, thiên mệnh quý nhất, nhân quả quy khư. Cường Tráng sư phụ phất tay áo nói tiếp, đạo tam à, ngươi hiểu biết chưa đủ sâu, nhưng ngươi hết sức thích hợp với vị trí này. Chúng ta thiên nhất quan từ khi có ngươi cũng bắt đầu danh dương thiên hạ,